Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 671, 180 kiện. Ngươi vừa nói Minh Châu đã về rồi. Chu lão hán lập tức tỉnh táo tinh thần. Ta lừa ngươi làm gì? Minh Châu vừa về không lâu, ta còn chào hỏi nàng mấy câu đó. Trung niên tráng hán kia cười nói. Cuối cùng nha đầu kia cũng chịu từ bên ngoài trở về, nếu nàng còn không trở về, chắc ta đã nằm trong quan tài rồi. Tuy miệng Chu lão hán tuôn toàn những lời khó nghe, nhưng trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Lão căng thúc, ngươi lại nói bừa rồi, thân thể của ngươi tốt như vậy, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Trung niên tráng hán kia cười nói. Thạch đầu, ngươi còn chuyện gì hay không? Chu lão hán đột nhiên hỏi. Không còn nữa rồi, vừa vặn ta phải đi về đây. Dường như trung niên tráng hán đã đoán được cái gì nên lập tức nói. Vậy vì ngươi đưa Đoạn công tử này tới nhà Tống lại tử, ta muốn về trong nhà nhìn xem. Chu lão hán có chút khẩn cấp nói. Không thành vấn đề, ngươi cứ đi đi. Trung niên tráng hán cũng biết Chu lão hán đang sốt ruột muốn gặp nữ nhi, nên nhận lời rồi. Vậy Đoạn công tử, hắn sẽ đưa ngươi tới nhà Tống lại tử, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, Chu lão hán cũng mặc kệ mấy bó củi trên vai Đoạn Chính Hậu, lão vội vàng chạy về nhà. Người có cái tốc độ chạy này làm sao là người sắp bước vào quan tài được, rõ ràng chính là một tiểu hỏa tử tuổi còn trẻ, sức lực còn khỏe nha. Trung niên tráng hán bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Đoạn Chính Hậu đang bên cạnh, từ nãy giờ vẫn một mực yên lặng không lên tiếng. Giờ phút này, Đoạn Chính Hậu kia đang nhìn hắn chằm chằm. Trung niên tráng hán có chút không hiểu chuyện gì, vị Đoạn công tử này, ngươi nhìn ta làm gì? Cái kia, ngươi có thể cho ta mượn cái quốc nhìn một chút không? Ánh mắt Đoạn Chính Hậu vẫn một mực nhìn chăm chú vào cái quốc trên vai trung niên tráng hán kia. Trung niên tráng hán có chút buồn bực, nhưng không hề từ chối, xem một chút cũng không sao. Sau đó hắn giao cái quốc cho Đoạn Chính Hậu. Cả người Đoạn Chính Hậu run lên, thủ pháp luyện chế giống nhau, cũng có được một loại lực lượng nào đó. Thứ này lại là một kiện huyền thiên linh bảo ư? Thế nhưng kiện huyền thiên linh bảo này hơi khác đao bổ củi của Chu lão hán kia. Đoạn Chính Hậu hơi rót thần niệm vào bên trong cái quốc. Bỗng dưng đôi con ngươi mở ra. Cút! Đoạn Chính Hậu chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể không ổn, hắn ta đành phải kéo mạnh thần niệm trở về, sắc mặt trắng bệch hơn vài phần. Ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt trung niên tráng hán đầy khó hiểu, người bình thường cầm cái quốc đó sẽ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, tại sao người này cầm cái quốc lại giống như yếu ớt, mệt mỏi? Ta đã nhìn cái quốc này rồi, không tệ. Đoạn Chính Hậu vội vàng trả cái quốc cho trung niên tráng hán ta dần dần chảy mồ hôi. Khó trách lúc trước, hắn cảm thấy cái quốc này hơi khác đao bổ củi của Chu lão hán. Hóa ra cái quốc này đã dựng dục khí linh. Tuy hắn ta chỉ liếc mắt một cái, nhưng vẫn mơ hồ phát hiện được khí linh này có chút tương tự như trung niên tráng hán trước mắt, chỉ là bộ dạng hơi lớn tuổi hơn một chút. Ta có thể hỏi một chút không? Có phải cái quốc cũng do trấn trưởng của các ngươi tạo ra? Đoạn Chính Hậu kiềm chế sự khiếp sợ trong lòng, đưa mắt nhìn về phía trung niên tráng hán. Trung niên tráng hán gật đầu, đây là năm đó trấn trưởng tạo cho phụ thân ta. Sau này phụ thân ta qua đời, người đã truyền cái quốc cho ta. Nói xong, trung niên tráng hán đưa mắt nhìn cái quốc trên tay, trong mắt đong đầy yêu thương. Ngươi vẫn dùng cái quốc này để làm đất ư? Đoạn Chính Hậu nuốt một ngụm nước miếng, mắt hắn ta không khỏi nhìn bùn đất trên cái quốc. Vốn dĩ ta cũng muốn bảo quản cái quốc này thật cẩn thận, nói như thế nào nó cũng là một phần tưởng niệm phụ thân đã truyền cho ta, nhưng trước lúc lâm chung, phụ thân ta đã dặn dò, cái quốc phải dùng để làm đất, người muốn ta tiếp tục sử dụng nó. Trung niên tráng hán kia gãi gãi đầu, thành thật trả lời. Đoạn Chính Hậu đã ngây ra như phỏng, hiện giờ hắn ta không biết nên nói gì rồi. Lúc trước, Chu lão hán dùng huyền thiên linh bảo để đốn củi, bây giờ vị trước mắt này lại dùng huyền thiên linh bảo để quốc đất, chẳng lẽ hiện giờ phàm nhân đều trở nên không giống phàm nhân vậy sao? Đúng rồi, chắc là mấy bó củi trên vai Đoạn công tử thuộc về lão căn thúc. Lão căn thúc cũng thật là vừa nghe Minh Châu trở về đã nóng ruột tới mức đó rồi, quên cả củi nhà mình. Nếu Đoạn công tử cảm thấy mệt, cứ cho ta khiêng đi. Trung niên tráng hán rất khách khí nói. Không cần, có chút củi thôi mà, ta vẫn khiêng được. Đoạn Chính Hậu lắc đầu, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì rồi nói, ta hỏi khí không phải, năm đó trấn trưởng của các ngươi đã tạo ra nông cụ giúp bao nhiêu người? Bao nhiêu người ư? Ta nhớ hình như là nhà nào, hộ nào cũng được. Trung niên tráng hán nhớ lại một chút. Nhà nào hộ nào cũng được. Vậy tiểu trấn của các ngươi có bao nhiêu người? Hai mắt Đoạn Chính Hậu trừng lớn, hắn ta theo bản năng quay đầu đưa mắt nhìn tiểu trấn to lớn kia. Đoạn công tử, ngươi hiểu lầm rồi, hiện giờ tiểu trấn của chúng ta có rất nhiều người, nhưng năm đó khi trấn trưởng tạo nông cụ giúp chúng ta, nơi này vẫn là một cái thôn nhỏ. Trung niên tráng hán cười nói. Đoạn Chính Hậu lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu trấn lớn như vậy, nếu mỗi một hộ đều tạo cho một kiện, thế thì bao nhiêu kiện cho vừa? Thế nhưng lại nói trở về, rốt cuộc năm đó trong thôn có bao nhiêu hộ? Rất nhanh hắn ta đã biết đáp án. Hơn nữa đáp án này thiếu chút nữa đã khiến hắn ta hộc máu. Nếu ta nhớ không lầm, năm đó trấn trưởng tạo ra ít nhất 180 kiện nông cụ. Trung niên tráng hán hồi tưởng rồi nói. Đoạn Chính Hậu ngây dại. 180 kiện. Nếu đều là pháp khí như đao bổ củi của Chu lão hán, hoặc như pháp khí. Cái quốc của trung niên tráng hán trước mắt, chẳng phải tiểu trấn nho nhỏ. Này đã nắm giữ trên 100 kiện huyền thiên linh bảo ư. Trong lòng Đoạn Chính Hậu chấn động. Huyền thiên linh bảo là loại pháp khí, kể cả khi cho hắn ta đủ nguyên. Liệu, hắn ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể luyện chế thành. Công. Phải biết rằng quá trình luyện chế huyền thiên linh bảo cực kỳ rườm rà, chỉ cần một bước phạm sai lầm, chắc chắn sẽ thất bại. Tuy trong cuộc đời hắn ta cũng luyện chế không ít hơn 20 kiện huyền thiên linh bảo, nhưng để có được thành tựu như vậy, hắn ta cũng phải thất bại không biết bao nhiêu lần. Vậy mà hiện giờ, hắn ta được biết trấn trưởng của tiểu trấn này đã luyện chế ra hơn 100 kiện huyền thiên linh bảo. Một khi tin tức này truyền ra, chỉ sợ cả tu tiên giới sẽ chấn động. Dù sao huyền thiên linh bảo của cả tu tiên giới cũng không nhiều bằng trong tiểu trấn này. Ta là người thợ quét vôi cực kỳ giỏi. Ta muốn quét phòng tân. Hôm kia, quét thật đẹp xinh. Bỗng nhiên một tiếng ca trong trẻo, non nớt, dễ nghe đã cắt ngang suy nghĩ của Đoạn Chính Hậu. Đoạn Chính Hậu đưa mắt nhìn lên rồi kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa thì rớt cằm. Chỉ thấy xa xa có một con ếch to lớn đang nhún nhảy một cái. Không đúng. Đó là một con cóc. Quan trọng hơn là trên lưng con cóc kia lại có một tiểu cô nương. Và tiếng ca trong trẻo dễ nghe hồi nãy được phát ra từ miệng tiểu cô nương đó. Thấy vẻ mặt Đoạn Chính Hậu dại ra nhìn con cóc xa xa kia, trung niên tráng hán đứng bên cạnh lại cho rằng Đoạn Chính Hậu bị dọa sợ rồi. Kỳ thật rất nhiều người vừa từ bên ngoài tới, hoặc ít hoặc nhiều cũng bị hình thể của con cóc kia làm khiếp sợ. Ngược lại, cư dân trong tiểu trấn lại quá quen với nó rồi. Đoạn công tử đừng sợ, tuy con ếch kia thoạt nhìn có chút lớn, nhưng nó rất ngoan ngoãn nghe lời, không ăn người đâu. Trung niên tráng hán cười nói. Ếch, thoạt nhìn có chút lớn thôi sao? Vẻ mặt Đoạn Chính Hậu đầy nghi hoặc nhìn về phía trung niên tráng hán. Ếch lớn như vậy mà ngươi không sợ sao? Hắn ta là tu sĩ, đã từng nhìn thấy yêu thú lớn hơn con cóc này nhiều, sợ dĩ vừa rồi hắn giật mình thuần túy chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Dù sao lúc bình thường yêu thú rất ít xuất hiện trong thành trấn thế tục, trước kia có sợ một chút, sau này đã thành thói quen. Trung niên tráng hán cười cười. Người dân trong trấn nhỏ đã chứng kiến con cóc kia lớn lên từng ngày. Trước kia khi hình thể con cóc này bằng con chó nhỏ, bọn họ còn có chút giật mình, nhưng chỉ thế mà thôi, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Mãi cho đến khi bộ dạng con cóc lớn bằng con chó lớn, cư dân tiểu trấn mới phát hiện con cóc được trấn trưởng nuôi trong nhà hơi khác lạ. Lúc ấy, chuyện này còn thành đề tài trà dư tửu hậu của cư dân tiểu trấn trong khoảng thời gian dài. Cũng may, con cóc được trấn trưởng nuôi trong nhà đó thật dịu ngoan. Hơn nữa, nó còn được người có phúc khí như Tiểu Hỷ Bảo nuôi dưỡng. Ngược lại khiến cho cư dân tiểu trấn không hề chán ghét nó. Hiện giờ, thậm chí còn có người tò mò, rốt cuộc nhà trấn trưởng đã nuôi con cóc đó thế nào mà nó lớn tới vậy. Đoạn Chính Hậu lại không nhịn được dương mắt nhìn con cóc to lớn kia. Khí tức trên người con cóc đó tương đương với Nguyên Anh đại viên mãn. Tuy tiểu cô nương trên lưng con cóc đã thu liễm khí tức, nhưng hắn ta vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được tiểu cô nương này là một tu sĩ trúc cơ kỳ trung kỳ. Nhỏ tuổi như vậy đã tu luyện đến trúc cơ kỳ, hoặc là có được tư chất linh căn cực cao, hoặc là sau lưng có một gia tộc tu tiên khổng lồ bồi dưỡng. Đoạn Chính Hậu đang muốn hỏi xem tiểu cô nương này là hài tử nhà ai, thì trung niên tráng hán bên cạnh hắn lại giơ tay lên chào hỏi tiểu cô nương cưỡi con cóc kia. Tiểu Hỷ Bảo. Con cóc bỗng nhiên ngừng lại. Tiểu Hỷ Bảo ló cái đầu nhỏ từ trên lưng con cóc rồi chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. Chào Thạch Đầu Thúc. Tiểu Hỷ Bảo rất lễ phép chào hỏi trung niên tráng hán. Ngươi đi đâu đây? Trung niên tráng hán cười nói. Ta vừa mang thịt nướng cho mẫu thân. Thanh âm Tiểu Hỷ Bảo vừa non nớt vừa dễ nghe. Thịt nướng ư? Chắc ăn ngon lắm. Trung niên tráng hán lại nói. Ừ, ăn ngon lắm. Tiểu Hỷ Bảo gật gật đầu đồng ý. Thạch Đầu Thúc, ta còn phải về nhà, không nói chuyện thêm với ngươi nữa. Tiểu Hỷ Bảo đang muốn nhanh về nhà tiếp tục ăn thịt nướng đây. Sau khi nàng ta tạm biệt với trung niên tráng hán kia, lại vừa hát một bài vừa cưỡi con cóc đi về nhà. Trung niên tráng hán cười nhìn theo con cóc dần dần đi xa. Không biết tiểu cô nương này là hài tử nhà ai? Đoạn Chính Hậu bên cạnh hiếu kỳ nói. Đây là tiểu khuê nữ nhà trấn trưởng chúng ta, rất đáng yêu hiểu chuyện, đám người trong tiểu trấn chúng ta đều yêu quý hài tử này. Trung niên tráng hán cười nói. Quả nhiên. Đoạn Chính Hậu hướng ánh mắt phức tạp nhìn con cóc dần đi xa kia. Nuôi một con yêu thú tương đương Nguyên Anh đại viên mãn, lại biết luyện chế huyền thiên linh bảo, cùng với bày pháp trận quanh tiểu trấn, thông qua tất cả những điều ấy, hắn ta có thể khẳng định vị tu sĩ thần bí ẩn cư tại tiểu trấn này chính là vị trấn trưởng kia. Hơn nữa hắn ta còn có thể kết luận tu vi của trấn trưởng kia cực cao, chẳng qua không biết cao tới mức nào thôi. Sau đó trên đường đi, Đoạn Chính Hậu muốn hỏi trung niên tráng hán bên cạnh một ít chuyện về trấn trưởng kia, nhưng hắn ta hiểu mình không thể hỏi trực tiếp được. Cho nên đầu tiên hắn ta hỏi về cách xưng hô với trung niên tráng hán này. Vị trung niên tráng hán này họ Vương, tên là Thạch, nhũ danh Thạch Đầu, bình thường những người quen thân với hắn đầy gọi như vậy. Nhận thấy thời cơ đã chín mùi, Đoạn Chính Hậu bắt đầu nói bóng nói gió hỏi về chuyện của trấn trưởng. Thế nhưng khiến cho hắn ta rất ngoài ý muốn, hắn ta chỉ hỏi một chút, vậy mà Vương Thạch này lại thật như đếm, kể hết chuyện của trấn trưởng cho hắn ta nghe. Cái gì mà năm đó khi trấn trưởng làm thôn trưởng, hàng năm thôn đều có vụ mua bội thu, người kia là tiểu thôn trưởng nổi danh phúc khí trong thôn. Sau đó, Vương Thạch lại kể vị trấn trưởng kia chuyên lấy việc giúp người làm vui, người đó giúp người trong thôn chữa bệnh, còn xây dựng thư viện, khiến cho cuộc sống trong thôn càng ngày càng tốt. Nhất là thôn bọn họ có thể trở thành ca lạp trấn như hiện nay, có một phần công lao rất lớn của trấn trưởng. Đoạn Chính Hậu càng nghe càng cảm thấy hứng thú với vị trấn trưởng thần bí kia. Đường đường là một tu sĩ nhưng lại giúp phàm nhân làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc mục đích của người đó là gì? Nhưng từ ánh mắt kính trọng, tôn sùng của Vương Thạch, Đoạn Chính Hậu biết vị trấn trưởng thần bí kia được rất nhiều người trong tiểu trấn tôn kính. Đó là đền thờ của tiểu trấn chúng ta, chữ trên đền thờ đó cũng do trấn trưởng của chúng ta viết. Vương Thạch duỗi ngón tay chỉ về hướng xa xa. Đoạn Chính Hậu đưa mắt nhìn lên, sau đó cả người sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy một tòa đền thờ sừng sững uy nghiêm, ngập tràn khí thế ở phía xa xa. Phía trên, ngay chính giữa đền thờ là ba chữ Ca Lạp Trấn, hai bên cột đá cũng có một bộ câu đối, bên trên viết: Hải đáo vô biên thiên tác ngạn, sơn đăng tuyệt đỉnh ngã vi phong. Trong nháy mắt, từng chữ đó lập tức quanh quẩn trong đầu Đoạn Chính Hậu, mỗi một con chữ, mỗi một nét bút, mỗi một dấu vết đều lộ ra khí thế mãnh liệt, còn mơ hồ có luyện khí chi đạo. Trong lòng Đoạn Chính Hậu chấn động. Đúng vậy, hàng chữ trước mắt chẳng những ẩn chứa một chút khí tức nho đạo không cùng, còn khắc sâu chân ý của luyện khí chi đạo. Đoạn công tử cũng nghiên cứu về thư pháp. Thấy Đoạn Chính Hậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đền thờ, trung niên tráng hán lại không có vẻ ngoài ý muốn. Dù sao đám học trò ở thư viện trấn, cùng với người đọc sách bên ngoài vẫn thường xuyên tới phía trước đền thờ quan sát chữ của trấn trưởng. Theo như bọn họ nói, tạo nghệ thư pháp của trấn trưởng ít nhất có thể xếp trong 10 vị trí đầu ở Đại Ngụy. Vương đại ca, ngươi nói những chữ này là do vị trấn trưởng kia của các ngươi viết. Đoạn Chính Hậu áp chế sự khiếp sợ trong lòng, nhìn về phía Vương Thạch. Đúng vậy, thế nào? Thư pháp của trấn trưởng chúng ta không tồi chứ? Vẻ mặt Vương Thạch có chút tự hào, phải biết rằng, ngay cả quan nhân trong huyện cũng thường xuyên tới đây thưởng thức thư pháp do trấn trưởng bọn họ viết. Đoạn Chính Hậu ngơ ngẩn gật đầu phụ họa. Lúc trước, hắn ta suy đoán tu vi của tu sĩ thần bí ẩn cư ở tiểu trấn thấp nhất cũng là hợp thể kỳ, thậm chí hắn ta còn cho rằng người kia rất có thể là tu sĩ đại thừa. Thế nhưng khi nhìn thấy hàng chữ trước mặt, hắn ta lại không dám khẳng định. Nhưng hắn ta có thể kết luận một chuyện. Đó là vị tu sĩ ẩn cư trong tiểu trấn tuyệt đối là một vị ẩn sĩ cao nhân không xuất thế. Có lẽ vị trấn trưởng kia khinh thường ra bên ngoài. Đoạn Chính Hậu âm thầm cười khổ. Lúc trước khi vừa bước vào tiểu trấn, rõ ràng vị tu sĩ ẩn cư trong tiểu trấn này đã phát hiện ra hắn ta nhưng đối phương chẳng hề thăm hỏi một câu nào, trong lòng hắn ta cũng có chút không thoải mái. Dù sao theo lẽ thường dù tu sĩ ẩn cư ở nơi nào đó, nhưng nếu gặp tu sĩ ngoại lai đi ngang qua, người ta sẽ hoặc truyền âm cho đối phương, hoặc đi ra gặp mặt một lần. Nhưng đây, biết rõ có người ngoài đến, còn không chịu đi ra, hành động ấy có chút không lễ phép. Chẳng qua lẽ thường đó cũng chỉ xảy ra trong trường hợp tu vi ngang nhau, hoặc là người ngoài đến có tu vi, thực lực cao hơn mà thôi. Nếu tu sĩ ẩn cư có tu vi cực cao, người ta đâu thèm tự hạ thân phận của mình đi ra gặp một tiểu bối. Vương đại ca, có thể đưa ta tới gặp vị trấn trưởng kia không? Đoạn Chính Hậu thở sâu một hơi. Sau khi hắn ta đặt mấy bó củi xuống đất thì chắp tay kính nhờ. Ngươi muốn gặp trấn trưởng của chúng ta? Không phải ngươi muốn đi tìm Tống đội trưởng sao? Vương Thạch có chút khó hiểu. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên ta đến Ca Lạp trấn, cũng nên bái kiến trấn trưởng một chút. Đoạn Chính Hậu vội vàng giải thích. Vậy sao? Cũng được, nhưng nhà trấn trưởng của chúng ta có chút xa, ta thấy chúng ta nên mang mấy bó củi tới nhà lão căn thúc rồi lại qua nhà trấn trưởng. Vương Thạch cũng không nghĩ nhiều, hắn liếc mắt nhìn hai bó củi trên mặt đất một cái, rồi đề nghị. Không thành vấn đề. Tuy giờ phút này Đoạn Chính Hậu rất muốn qua bái phỏng vị trấn trưởng kia một chút, nhưng hắn ta chỉ có thể làm theo lời Vương Thạch nói. Sau đó, Vương Thạch dẫn Đoạn Chính Hậu vào tiểu trấn. Lúc đi ngang qua cây hòe, Đoạn Chính Hậu chỉ nhìn thoáng qua nhưng chưa hề nói gì. Dù sao hắn ta vừa gặp một con cốc nguyên anh đại viên mãn, hiện giờ gặp thêm một cây hòe hóa thần kỳ cũng chẳng lạ lùng gì. Trên đường hai người còn gặp một lão bà đang gánh hai gánh rau, Vương Thạch tỏ ra rất thân quen chào hỏi với lão bà, xem bộ dáng của hắn dường như lão bà này và Vương Thạch còn có chút quan hệ thân thích. Trong lòng Đoạn Chính Hậu nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, lão bà này không có huyền thiên linh bảo. Nhưng tới lúc Vương Thạch chào tạm biệt lão bà, bỗng nhiên ánh mắt Đoạn Chính Hậu thoáng nhìn qua cây liêm đao ở dưới quan gánh của lão bà nọ. Hồi nãy cây liêm đao này bị rau xanh che lấp, tới khi lão bà gánh rau lên, rung rung một chút, vừa vặn khiến cây liêm đao đó thò ra khỏi đám rau xanh. Vừa thấy cây liêm đao kia, khóe miệng Đoạn Chính Hậu không nhịn được co rúm lại vài cái. Có lẽ, trong tiểu trấn này thật sự tồn tại trên trăm kiện huyền thiên linh bảo. Vương Thạch cũng không biết Đoạn Chính Hậu đang nghĩ cái gì. Dọc theo đường đi, hai người bọn họ chưa hề nói chuyện cho nên rất nhanh đã đến trước cổng của một tòa nhà khá lớn. Tấm biển bên trên tòa nhà này viết hai chữ Chu phủ. Vừa thấy tòa nhà lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của Đoạn Chính Hậu chính là vị Chu lão bá kia là hạ nhân của Chu phủ này, chuyên môn làm việc cho Chu phủ. Tới rồi, đây là nhà lão Tăng Thúc. Vương Thạch cười nói. Vương đại ca, ngươi nói vị Chu lão bá kia ở nơi này. Đoạn Chính Hậu giật mình. Đúng vậy, lão Tăng Thúc là người giàu có nhất tiểu trấn chúng ta, ngay cả Tống đội trưởng cũng không so sánh được. Vương Thạch cười trả lời. Nghe những lời này, Đoạn Chính Hậu đã ngây ra như phỗng. Trong đầu hắn ta không khỏi nhớ lại bộ dáng Chu lão hắn kia, thân mình gầy guộc, mặc quần áo cũ, lúc mặt trời đã tắt còn đi gánh hai bó củi to lớn gấp đôi người lão. Nhưng người như vậy lại là người giàu có nhất tiểu trấn người ta. Làm sao vậy? Có phải rất kinh ngạc hay không? Dường như trung niên tráng hán đã đoán được suy nghĩ của Đoạn Chính Hậu, hắn cười nói. Có một ít. Đoạn Chính Hậu cười khổ gật đầu. Kỳ thật chuyện này không tính là gì trong trấn chúng ta. Trấn chúng ta mới giàu có không lâu, rất nhiều người vẫn chưa thay đổi được một ít thói quen trước kia. Ví dụ như vừa rồi lúc chúng ta đi trên đường có gặp một lão bà bán món ăn. Vương Thạch không chút để ý cười nói. Đoạn Chính Hậu gật gật đầu. Quảng mỏ phía sau trấn chúng ta có một phần thuộc về nhà bà ấy. Vương Thạch cười nói. Đoạn Chính Hậu ngẩn ngơ, nói vậy, chẳng lẽ Vương đại ca ngươi cũng. Ta chỉ là một người nông dân nhưng hai nhi tử của ta lại làm quan trên kinh thành. Vương Thạch khoát tay, thực kiêm tốn nói. Đoạn Chính Hậu lại không còn lời nào để nói. Khó có thể tưởng tượng nổi một người nông dân trước mắt với vẻ mặt giản dị, làn da ngăm đen thế lại có hai nhi tử làm đại quan trên kinh thành. Người tiểu trấn các ngươi thật bình dị gần gũi. Cuối cùng Đoạn Chính Hậu phun ra một câu. Quả thật, kể cả vị Chu lão hán kia hay là vị lão bà nọ, cùng với Vương Thạch trước mắt này, thoạt nhìn đều rất bình dị gần gũi. Rất nhiều người đều nói như vậy. Vương Thạch cười cười, không nói chuyện này nữa, chúng ta vẫn nên trả lại hai bó củi cho lão Căng Thúc đi. Nói xong, Vương Thạch đi lên phía trước, nắm cái vòng đồng gõ gõ cổng lớn. Là ai vậy? Bỗng nhiên từ bên trong truyền ra một âm thanh trong trẻo. Lập tức, cổng lớn từ từ bị đẩy ra, một tiểu cô nương ước chừng 10 tuổi đang nghi hoặc ló đầu ra. Là Tiểu Vi ư? Vương Thạch quen biết tiểu cô nương trước mắt, hắn cười chào hỏi. Là Thạch Đầu Thúc à, ngươi có chuyện gì không? Chu Tiểu Vi mở rộng cổng lớn, nàng ta liếc mắt nhìn Vương Thạch cùng với Đoạn Chính Hậu một cái. Vương Thạch nói chuyện bó củi cho nàng ta nghe. Đây là hai bó củi do gia ngươi chặt, chúng ta còn có chút chuyện, để củi lại trong này, chút nữa ngươi gọi phụ thân ngươi mang vào nhé. Được, Chu Tiểu Vi gật gật đầu, sau đó Vương Thạch và Đoạn Chính Hậu cùng nhau rời đi. Tiểu Vi, vừa rồi là ai gõ cửa vậy? Chu Minh Châu nghe thấy tiếng động, ra ngoài xem xét. Cô, là gia chặt củi mà quên cầm về, Thạch Đầu Thúc và một người thúc thúc kia mang tới đây. Chu Tiểu Vi giòn tan nói. Gia ngươi thật là, lớn tuổi như vậy còn muốn lên núi đốn củi, trong nhà đâu thiếu chút củi ấy. Chu Minh Châu lắc đầu. Gia nói hắn ở nhà cũng không có việc gì làm, phải lên núi đốn củi, rèn luyện thân thể. Khuôn mặt Chu Tiểu Vi vui cười nói. Bên kia, Đoạn Chính Hậu và Vương Thạch vừa rời khỏi Chu Phủ, đã thấy một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá đổ trên khoảng đất cách Chu Phủ không xa. Vừa thấy chiếc xe ngựa, Đoạn Chính Hậu ngừng chân lại. Bởi vì chiếc xe ngựa này chính là chiếc xe ngựa chở vị mỹ nhân hắn ta từng gặp trên đường lúc trước. Mà chiếc xe ngựa này lại dừng ở gần Chu Phủ. Hay là... Dường như Đoạn Chính Hậu đã nghĩ tới chuyện gì? Không có khả năng, không có khả năng. Tuy khuê nữ của Chu lão hán kia cũng trở về trong ngày hôm nay, nhưng không đủ để khẳng định chiếc xe ngựa này là của nhà Chu lão hán, cũng có thể nhà của vị mỹ nhân kia ở rất gần đây. Đoạn công tử làm sao vậy? Vương Thạch thấy Đoạn Chính Hậu bỗng dưng ngừng chân lại thì hoang mang hỏi. Vương đại ca, chẳng lẽ chiếc xe ngựa này thuộc về Chu phủ? Trong lòng Đoạn Chính Hậu không khỏi có chút khẩn trương nhìn về phía Vương Thạch. Đúng vậy, chiếc xe ngựa này là xe ngựa của khuê nữ nhà lão Căng Thúc, không lâu trước ta còn thấy khuê nữ nhà lão Căng Thúc ngồi trên chiếc xe ngựa này quay về tiểu trấn. Vương Thạch nói. Vậy vị Chu lão bá kia có mấy khuê nữ? Đoạn Chính Hậu nuốt một ngụm nước miếng. Một người, là khuê nữ lão Căng Thúc sinh được khi đã lớn tuổi. Lại nói, tiểu trấn chúng ta có thể giàu có như vậy, cũng có công lao của khuê nữ lão Căng Thúc. Trung niên tráng hán cười nói. Vừa nghe câu thứ nhất Đoạn Chính Hậu đã hóa đá, cho nên hắn ta không nghe thấy câu tiếp theo của Vương Thạch. Bởi vì, trước đó Chu lão hán còn muốn giới thiệu khuê nữ cho hắn ta. Rồi bị hắn ta lấy lý do đã sớm lập gia đình, còn có hài tử để từ chối. Sau đó hắn ta còn lên tiếng trấn an Chu lão hán. Sớm hay muộn khuê nữ ngươi cũng gặp được người mà vận mệnh định sẵn cho nàng. Từ từ. Dường như hắn ta chính là người mà vận mệnh định sẵn kia. Đoạn Chính Hậu lập tức tỉnh táo tinh thần. Hắn ta vừa vào tiểu trấn đã gặp phụ thân của người yêu quý, thậm chí phụ thân của người yêu quý đó còn muốn mai mối cho hắn ta. Dường như có một sợi tơ hồng từ nơi xa xăm nào đó đã gắn kết hắn ta và mỹ nhân kia cùng một chỗ. Vốn dĩ Đoạn Chính Hậu còn muốn hỏi thăm một chút xem khuê nữ nhà Chu lão hắn tên là gì, nhưng sau khi ngẫm lại, hắn ta nhận thấy ngay bây giờ đi hỏi tục danh của một cô nương dường như không tốt lắm, vì vậy hắn ta không hỏi nữa. Dù sao đi bái phỏng vị cao nhân thần bí kia quan trọng hơn. Bởi nếu vị cao nhân thần bí kia không cho phép hắn ta ở lại tiểu trấn, hắn ta có làm gì cũng phí công. Dưới gốc cây đào ở nhà trấn trưởng, trên cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo dính đầy dầu mỡ, trên đôi tay nhỏ còn cầm hai sâu cánh gà nướng, ăn cực kỳ thỏa mãn. Tuy thịt nướng ăn ngon thật, nhưng món ăn này lại rất dễ dàng khiến người ta nóng trong người. Bộ Phàm đang suy nghĩ ngày mai có nên tuyên bố một nhiệm vụ, để nha đầu tiểu mãn kia lên núi tìm một ít dược thảo thanh nhiệt hay không. Từng, đun rút trong nhà tu luyện cũng không tốt cho thân thể. Trấn trưởng, ta cũng nên trở về, tránh cho thê tử ta lo lắng. Tống Lại Tử bưng bát rượu lên, sau khi một ngụm uống cạn, hắn nhìn về phía Nhị Hổ bên cạnh, Nhị Hổ, chúng ta đi. Nhị Hổ cũng đứng lên, trấn trưởng, chúng ta đi trước. Từng, nếu rảnh thường qua chơi nhé. Bộ Phàm cười gật đầu. Được. Nhị Hổ phụ họa một tiếng, sau đó hắn bước nhanh theo Tống Lại Tử rời sân. Thế nhưng vừa mới rời khỏi sân, Tống Lại Tử lại chạm phải hai người đang bước vào. Tống Lại Tử đưa mắt nhìn lên rồi kinh ngạc, má nó, tiểu bạch kiểm này, ngươi thực sự theo chúng ta tới tiểu trấn. Nhị Hổ cũng có chút giật mình. Bởi vì một trong hai người trước mắt rõ ràng là Đoạn Chính Hậu mới chặn đường bọn họ. Đoạn Chính Hậu cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn ta không nghĩ tới sẽ gặp Tống Lại Tử ở nhà vị tu sĩ thần bí kia. Thế nhưng, tại sao Tống Lại Tử lại gọi hắn ta là tiểu bạch kiểm? Tuy xưng hô này rất chuẩn xác, nhưng không biết vì sao hắn ta cứ mơ hồ cảm thấy cách xưng hô tiểu bạch kiểm này có chút gì đó là lạ. Mà Vương Thạch bên cạnh lại có chút khó hiểu. Nhìn thái độ của hai người này, đúng là có chút quen biết, thế nhưng chẳng biết tại sao hắn lại cảm giác hai người ấy không phải bằng hữu, ngược lại càng giống địch nhân hơn. Thạch đầu, tại sao ngươi lại đi cùng tiểu tử này? Tống Lại Tử lập tức dò hỏi. Hắn nói tới tìm ngươi, sau đó còn nói phải bái phỏng trấn trưởng một chút, rồi ta đưa hắn đến đây. Vương Thạch đơn giản kể lại chuyện vừa rồi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn tiếp tục tranh cãi về chuyện trên huyện thành? Thế nhưng ta nói cho ngươi nghe, nơi này là Ca Lạp trấn chúng ta, không như bên ngoài. Vẻ mặt Tống Lại Tử đầy cảnh cáo nhìn về phía Đoạn Chính Hậu. Cũng may, lúc trước trấn trưởng đã nói với hắn, không cần phải sợ người này, cũng không cần lo lắng người này sẽ tới quấy rối. Ngươi hiểu lầm rồi, lần này ta tới không phải tìm ngươi, ta chỉ muốn bái phỏng trấn trưởng của các ngươi thôi. Đoạn Chính Hậu đưa mắt nhìn vào bên trong sân. Nói thật, vừa rồi khi nghe căn nhà nhỏ nông thôn này là chỗ ở của vị trấn trưởng thần bí kia, hắn ta cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, ngược lại hắn ta còn cho rằng những cao nhân ẩn sĩ nên ở trong căn nhà nhỏ đơn sơ này. Vãn bối Đoạn Chính Hậu, bái kiến trấn trưởng. Đoạn Chính Hậu đứng trước cổng lớn, chắp tay cất cao giọng nói. Lão Tống, cho hắn vào đi. Bỗng nhiên trong sân truyền đến một âm thanh lười biếng, đi kèm với âm thanh lười biếng này là một đợt hương thơm thịt nướng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tống Lại Tử thầm than thở một câu, nhưng vẫn để Đoạn Chính Hậu tiến vào trong sân, sau đó hắn và Nhị Hổ, Vương Thạch cũng đi theo. Trong sân có chút đơn sơ, giống hệt một căn nhà của nông dân bình thường khác. Mà giờ phút này, có ba người đang ngồi dưới cây đào nướng thịt, bên cạnh bọn họ có một con lừa, một con trâu, một con dê và một con cóc. Ánh mắt Đoạn Chính Hậu dừng trên ba người đang nướng thịt. Trong ba người này, lúc trước hắn ta đã gặp tiểu cô nương cưỡi ếch, một người khác là trung niên nam tử ước chừng hơn 30 tuổi, trung niên nam tử này ngoại trừ bộ dáng và phong độ có thể so sánh được với hắn ta, còn lại chỉ tựa như một người bình thường mà bên cạnh vị trung niên nam tử này, còn có một vị lão ông đầu bạc thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Giờ phút này, lão ông đầu bạc đang vuốt vuốt râu nhìn hắn ta, khuôn mặt ông ta đầy hiền lành, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều tản ra phong phạm cao nhân ẩn sĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vị lão ông đầu bạc này chính là trấn trưởng Ca Lạp trấn. Có điều hắn ta hơi ngoài ý muốn một chút khi biết lão ông đầu bạc này lại có một quê nữ đáng yêu như vậy. Dù sao nhìn từ bên ngoài, hai người này giống gia tôn hơn. Nhưng chuyện này lại rất bình thường trong tu tiên giới. Phản bối Đoạn Chính Hậu ra mắt trấn trưởng. Đoạn Chính Hậu đi đến trước mặt Ngô Huyền Tử, vẻ mặt đầy cung kính nói. Ngô Huyền Tử. Bộ Phàm. Tiểu Hỷ Bảo cắn một miếng cánh gà trên tay, chớp đôi mắt to. Ba người Tống Lại Tử, Nhị Hổ, Vương Thạch vừa bước vào sân đã nghe Đoạn Chính Hậu gọi Ngô Huyền Tử là trấn trưởng, rõ ràng bọn họ cũng sửng sốt một chút. Tiểu Hữu, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải trấn trưởng, là vị này mới đúng. Ngô Huyền Tử vội ho một tiếng rồi đưa tay chỉ sang Bộ Phàm bên cạnh, khẽ cười nói. Chuyện này khiến vẻ mặt Đoạn Chính Hậu trở nên mờ mịt. Hắn ta ngơ ngác nhìn Bộ Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ta đã quên sạch những từ ngữ chuẩn bị sẵn từ trước. Ta chính là trấn trưởng Ca Lạp trấn. Bộ Phàm lật xiên cánh gà nướng trong tay, đưa mắt nhìn về phía Đoạn Chính Hậu với vẻ mặt ngây dại kia, cười nhạt một cái. Vừa rồi vãn bối không cố ý nhận sai người, xin trấn trưởng thứ lỗi. Đoạn Chính Hậu phục hồi lại tinh thần, không biết vì sao trong lòng hắn ta có chút sợ hãi, bởi vậy vội vàng chắp tay nói. Đừng khẩn trương. Người tới là khách, không ngại thì ngồi xuống cùng nướng thịt uống rượu đi. Bộ Phàm cất giọng bình thản, vươn tay ra, vừa cười vừa bày ra động tác mời. Đoạn Chính Hậu sinh ra kính sợ với ngươi, độ hảo cảm trước mắt, 70, Đoạn Chính Hậu, hợp thể trung kỳ, luyện khí tông sư, sau khi biết ngươi là trấn trưởng ẩn cư trong tiểu trấn còn luyện chế pháp khí cho cư cân tiểu trấn, đã sinh ra kính sợ với ngươi, luyện khí tông sư. Bộ Phàm nổi lên một tia hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú với thân phận của Đoạn Chính Hậu hơn là thực lực thể trung kỳ của hắn ta. Nhưng cần phải thử xem sâu cạn của đối phương trước, lỡ như hắn ta còn thủ đoạn che giấu nào đó. Sau đó Bộ Phàm đối chiến một chút với Đoạn Chính Hậu trong mô phỏng quyết đấu rồi đi ra. Kết quả rất hiển nhiên, vừa gặp đã miểu sát. Đoạn Chính Hậu hít sâu một hơi, sau đó vẫn ngồi phía trước đống lửa nướng thịt. Vương Thạch cất tiếng chào hỏi Bộ Phàm gật đầu. Tống Lại Tử cũng muốn qua đây ngồi. Không phải ngươi vừa nói muốn về sao? Mộ Phàm đưa mắt nhìn về phía Tống Lại Tử. Trấn trưởng, không biết tiểu tử này từ đâu tới, ta phải ở lại chỗ này bảo vệ ngươi. Tống Lại Tử vỗ vỗ bộ ngực, chính khí lẫm liệt nói. Ngươi nên về trước đi, nơi này không cần ngươi bảo vệ. Mộ Phàm bất đắc dĩ khoát tay. Thực sự không cần ta bảo vệ. Tống Lại Tử vẫn nghi ngờ hỏi lại. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng người ta không thể đánh bại ư? Mộ Phàm cười hỏi ngược lại. Vậy ta về trước đây. Tống Lại Tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó hắn kéo Nhị Hổ và Vương Thạch rời đi. Muốn uống rượu không? Mộ Phàm rót một bát rượu từ trên bàn đá, đưa cho Đoạn Chính Hậu, đây là rượu nhà ta tự làm, đừng ghét bỏ. Cảm ơn. Đoạn Chính Hậu nhận bát rượu, vội vàng nói tạ ơn. Tuy hắn ta vẫn chưa rõ tu vi của vị trấn trưởng trước mắt, nhưng thoạt nhìn cũng biết vị lão ông đầu bạc với vẻ tiên phong đạo cốt đang ngồi bên cạnh kia, không phải là người bình thường. Đoạn Chính Hậu mơ hồ có thể cảm giác được tu vi của vị lão ông đầu bạc kia rất cao thâm. Nghĩ như vậy, Đoạn Chính Hậu bưng bát rượu theo bản năng nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Rượu vừa vào bụng, hắn ta lập tức mở lớn hai mắt, chỉ cảm thấy trong nháy mắt một dòng nước ấm đã tràn ngập toàn thân. Cũng trong nháy mắt này, dường như cõi lòng hắn ta được tinh lọc hết thảy những sốt nổi, nóng nảy bên trong. Thấy vẻ mặt Đoạn Chính Hậu đang rơi vào hưởng thụ, Ngô Huyền Tử vuốt vuốt râu, cũng bưng lên chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ngay sau đó, hai mắt ông ta không khỏi hơi hơi nheo lại, dường như cũng đang thưởng thức hương vị của rượu rồi. Tiền bối, rượu này do ngươi ủ. Đoạn Chính Hậu thầm hoảng sợ, có thể luyện chế Huyền Thiên Linh Bảo, còn có thể sản xuất rượu ngon tăng lên tâm cảnh, không còn nghi ngờ gì nữa, vị trước mắt này chính là ẩn sĩ đại năng trong truyền thuyết của tu tiên giới. Tương truyền ẩn sĩ đại năng có được năng lực thông thiên, nếu có thể gặp được bọn họ, chỉ một ly trà, một chén rượu, cũng là một phen tạo hóa. Mà giờ phút này, không phải hắn đang được như vậy. Ngươi đừng gọi ta là tiền bối, ta nghe không quen. Mộ Phàm lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt của hắn lại mang tới một chút cảm giác thần bí khó lường, nháy mắt khiến cho Đoạn Chính Hậu nghĩ rằng hắn chính là ẩn sĩ cao nhân. Không biết xưng hô ngươi như thế nào? Đoạn Chính Hậu thật cẩn thận nói. Cứ gọi ta là trấn trưởng, hoặc là tiên sinh. Mộ Phàm nhẹ giọng nói. Đúng vậy, tiên sinh. Đoạn Chính Hậu cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn ta biết những cao nhân thường không thích người khác gọi bọn họ là tiền bối. Phụ thân, cánh gà chín rồi. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh gà lại đưa mắt nhìn Mộ Phàm nói. Được. Trong mắt Mộ Phàm tràn đầy cưng chiều. Sau khi rắc lên cánh gà một ít bột thì là, hắn đặt xiên cánh gà nướng chín vào đĩa, Tiểu Hỷ Bảo vội vàng cầm cánh gà lên ăn. Một màn này nháy mắt lại khiến cho Đoạn Chính Hậu cảm giác người trước mắt này chẳng phải ẩn sĩ cao nhân gì đó, hắn chỉ là một vị phụ thân yêu thương nữ nhi thôi. Phản phát quy chân. Đại đạo chí giảng. Trong lòng Đoạn Chính Hậu rung lên, hắn ta càng thêm khẳng định người trước mắt này chính là cao nhân ẩn cư. Tiểu hữu, ngươi tên là Đoạn Chính Hậu, chẳng lẽ là vị luyện khí tông sư tiếng tăm lừng lẫy kia? Ngô Huyền Tử vuốt vuốt râu, cười nhìn về phía Đoạn Chính Hậu. Đừng thấy tu tiên giới Thiên Nam rất lớn, kỳ thực nó chỉ rộng lớn với những tu sĩ có tu vi không cao mà thôi, ngược lại đối với những tu sĩ đứng đầu tu tiên giới Thiên Nam lại không lớn như vậy. Kể cả khi chưa từng chính thức chạm mặt nhau, nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng từng được biết về sự tồn tại của đối phương. Đúng là tại hạ, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đoạn Chính Hậu cũng không dám coi kinh vị lão ông đầu bạc thoạt nhìn tiên phong đạo cốt này. Ngươi đừng gọi ta là tiền bối gì đó, lão phu họ Ngô, mọi người trong tiểu trấn đều gọi ta là Ngô phu tử. Ngô Huyền Tử cười nói. Họ Ngô. Không biết tiền bối có quen biết Ngô thánh nhân hay không? Đoạn Chính Hậu kinh sợ nói. Cái gì thánh nhân chứ? Ta chỉ là á thánh thôi. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu. Trong lòng Đoạn Chính Hậu chấn động mạnh. Mục đích hắn ta tới Đại Ngụy lần này chính là muốn tìm vị này tham khảo đại đạo. Chẳng qua trên đường, hắn ta lại vô tình phát hiện ra Sơn Hải Kinh, còn suy đoán tác giả của Sơn Hải Kinh vô cùng có khả năng chính là vị Ngô Huyền Tử trước mắt này. Mà Sơn Hải Kinh đang được phát hành ở La Dương huyện, bởi vậy hắn ta mới cố ý đến La Dương huyện. Vãn bối ra mắt Ngô thánh nhân. Đoạn Chính Hậu vội vàng đứng dậy, cung kính nói: "Đang ở nhà tiên sinh, đừng đa lễ như vậy." Ngô Huyền Tử khoát tay: "Tiên sinh, thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về thư viện. Không ngồi thêm chút nữa." Mộ Phàm giữ lại: "Không được, thư viện có chút chuyện cần xử lý." Ngô Huyền Tử lắc đầu. "Vậy Ngô phu tử đi thông thả." Mộ Phàm gật đầu nói. Ngô Huyền Tử đứng lên. Sau khi ông ta dùng vẻ mặt vô cùng cung kính nói lời từ biệt với Mộ Phàm và gật đầu ra hiệu với Đoạn Chính Hậu, ông ta mới cất bước rời đi. Giờ phút này, trong lòng Đoạn Chính Hậu đã cực kỳ khiếp sợ. Đường đường là Á Thánh Đại Ngụy vậy mà cung kính với vị trấn trưởng này như vậy, có thể thấy thực lực của đối phương khủng bố tới mức nào. Chẳng lẽ đối phương mới là thánh nhân nho đạo chân chính? Không biết vì sao Đoạn công tử lại đến tiểu trấn chúng ta. Mộ Phàm bưng bát rượu lên nhẹ nhấp một ngụm, vẻ mặt đầy lạnh nhạt. Trước mắt Ngô Huyền Tử và lão khất cái, phong phạm ẩn sĩ cao nhân của hắn là giả vờ, nhưng trước mặt Đoạn Chính Hậu, hắn chính là ẩn sĩ cao nhân hàng thật giá thật. "Này, ta chỉ vô tình đi ngang qua nơi đây." Đoạn Chính Hậu không dám nói hắn ta theo đuổi mỹ nhân mà tìm tới, dù sao nói vậy có chút mất mặt. "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Nghe nói ngươi đùa giỡn cô nương thế tục trên huyện thành." Mộ Phàm đưa mắt nhìn về phía Đoạn Chính Hậu, cười nói: "Tiên sinh, kỳ thật chuyện trên huyện thành chỉ là hiểu lầm, ta không đùa giỡn nữ tử thế tục. Cả người Đoạn Chính Hậu giật mình một cái, hắn ta vội vàng giải thích. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Tống Lại Tử vừa nói chuyện kia cho vị ẩn sĩ cao nhân này. Phải không? Thế nhưng câu chuyện ta được nghe từ Tống Lại Tử lại không phải như vậy, hắn nói ngươi thốt lên mấy lời buồn nôn với hai cô nương không quen kia. Bộ Phàm không tiếp tục nhìn Đoạn Chính Hậu nữa, mà chuyển qua ung dung nướng thịt. Chẳng qua trên trán Đoạn Chính Hậu đã toát ra một chút mồ hôi, tiên sinh, kỳ thật đây đều là bệnh cũ của ta, vừa thấy cô nương bộ dạng đẹp sẽ không nhịn được ba hoa một phen. Ừm, tật xấu này cũng bình thường, nam nhân nào cũng có. Bộ Phàm gật đầu. Đoạn Chính Hậu nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng kế tiếp lời Bộ Phàm nói lại khiến cho trái tim Đoạn Chính Hậu treo lên lơ lửng. Nói như vậy, ngươi tới tiểu trấn này cũng vì theo đuổi cô nương xinh đẹp. Bộ Phàm lại đưa mắt nhìn về phía Đoạn Chính Hậu, một cái liếc mắt này tựa như mũi tên nhọn, xuyên thấu trái tim Đoạn Chính Hậu. Để ta ngẫm lại xem. Ta nghe Tống Lại Tử nói, dường như lúc trước ngươi đã có ý muốn theo đuổi Chu Minh Châu. Đúng rồi, ngươi có biết Chu Minh Châu là ai không? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Trước khi đến đây vãn bối có nghe nói. Đoạn Chính Hậu nuốt một ngụm nước miếng, nhưng hắn ta biết không thể giấu giếm được, tiền bối. Không đúng, tiên sinh, ngươi quen biết Chu Minh Châu. Đoạn Chính Hậu thật cẩn thận nói. Có quen, nói ra thì nàng cũng coi như một nửa đệ tử của ta, chẳng lẽ ngươi có ý với đệ tử của ta? Bộ Phàm cười nói. Đoạn Chính Hậu gật gật đầu, lại lắc đầu. Cuối cùng hắn ta vẫn cắn răng nói một câu, tiên sinh, không cần biết ngươi có tin không, nhưng khi ta nhìn thấy đệ tử của ngươi trên đường, ta đã yêu nàng thật sâu. Loại tình yêu này đã tới tình trạng khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng không quên được. Ngay thời khắc đó, ta đã thề với lòng mình, cuộc đời này không phải Minh Châu không cưới. Đoạn Chính Hậu nói rất rõ ràng, vẻ mặt đầy chân tình. Ừm. Bộ Phàm gật gật đầu khiến cho Đoạn Chính Hậu tưởng hắn đã đồng ý, thế nhưng lời tiếp theo Bộ Phàm nói, lại làm hắn ta giật mình. Ngươi có bao nhiêu cái cuộc đời? Bộ Phàm tươi cười đầy mặt. Loại người vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp đã ba hoa như ngươi, chắc cũng nói không ít những lời này rồi. Tiên sinh, lần này ta thành tâm. Đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính Hậu vội vàng giải thích. Mỗi khi muốn đạt được đối phương, ai chẳng nói mình thật tình, nhưng có mấy người chân chính đi tới đầu bạc răng long. Bộ Phàm cười khẽ lắc đầu nói, thành tâm sẽ trở nên phai nhạt theo thời gian. Cũng bởi chân tâm quá dễ dàng giao phó, khiến chân tâm trở nên thật rẻ mạt, ngươi nói xem, đúng hay không? Đoạn Chính Hậu còn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì hắn ta cũng đồng ý với những lời của vị cao nhân kia. Dù sao hắn ta đúng là một kẻ thành tâm với quá nhiều người, cũng là kẻ giống hệt vị cao nhân này nói, chân tâm quá dễ dàng giao phó, cũng khiến cho thành tâm dần trở nên rẻ mạt. Vậy vấn đề ở đây là, rốt cuộc ngươi đã giao phó chân tâm cho bao nhiêu vị cô nương rồi? Mặt Bộ Phàm đầy tươi cười, nhìn Đoạn Chính Hậu đối diện. Kỳ thật hắn đã biết chuyện Đoạn Chính Hậu này đùa giỡn hai nữ tử phàm nhân trên huyện thành, sau đó gặp Chu Minh Châu trên đường và thổ lộ với nàng ta từ trong miệng Tống Lại Tử. Thậm chí, vì đuổi theo Chu Minh Châu, Đoạn Chính Hậu này còn tới tiểu trấn. Loại người luôn miệng nói vừa gặp đã yêu này, nói dễ nghe chút thì là kẻ phóng đảng, nói khó nghe chút chính là cha nam phong lưu thành tính ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài soái khí. Đoạn Chính Hậu gục đầu xuống, im lặng không nói, dường như hắn ta đang rất xấu hổ. Ngại nói ư? Bộ Phàm bưng bát rượu, uống một ngụm, cất giọng thản nhiên nói. Không đúng không đúng. Tiên sinh, ta đang tính toán xem mình đã giao phó chân tâm cho bao nhiêu cô nương rồi. Đoạn Chính Hậu ngẩng đầu, cất giọng rõ ràng nói. Bộ Phàm. Hóa ra hắn ta im lặng lâu như vậy vì đang tính toán nha. Mà quan trọng hơn là tính toán chưa ra. Được rồi, ngươi đừng đếm nữa. Thấy Đoạn Chính Hậu vẫn muốn tính toán thêm, Bộ Phàm vội vàng khoát tay, hắn thực sự sợ Đoạn Chính Hậu này sẽ nói ra một con số thiên văn nào đó, khiến hắn không nhịn được muốn ra tay đánh đối phương. Đoạn Chính Hậu lập tức giải thích, tiên sinh. Tuy ta đã giao phó chân tâm cho rất nhiều cô nương, nhưng ta với các nàng là thành tâm thành ý, dù tách ra, ta vẫn không bội tình bạc nghĩa với bọn họ, ngược lại, luôn vương vấn trong lòng. Chỉ cần một trong số các nàng gặp nguy hiểm, hoặc là cần ta giúp đỡ một tay, ta sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ, thậm chí vì vậy mà trả giá bằng sinh mệnh cũng thấy xứng đáng. Đầu Bộ Phàm đầy hắc tuyến. Hắn ta dùng ánh mắt thành tâm thành ý này, giọng nói chân thành tha thiết này, nhưng lại tuôn ra toàn lời cạn bã không giới hạn như vậy. Hắn ta thực sự nghĩ mình là nam chủ với giàn hậu cung ư? Được rồi, kỳ thật, hắn không thể đi đánh giá những chuyện Đoạn Chính Hậu đã làm. Dù sao thời đại khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, quan niệm cũng khác biệt. Có thể ở hiện đại, Đoạn Chính Hậu gặp người nào thích người đó là ra nam, nhưng ở nơi này, hắn ta chỉ là tài tử phong lưu thôi. Huống hồ, đừng nói là tu sĩ trong tu tiên giới, ngay cả thế tục cũng vậy, những người có chút tiền tài, địa vị, ai chẳng cưới 18 thê thiếp. Nếu quay lại lúc ban đầu, thời điểm hắn vừa xuyên tới thế giới này, hắn cũng từng hưng phấn một trận, cũng từng ảo tưởng làm long ngạo thiên, điên cuồng thu các loại muội tử. Trái ôm phải ấp, thậm chí còn muốn đi thanh lâu thưởng thức một chút. Đương nhiên, loại ý tưởng này không thể để đại ni biết. Ta không muốn biết ngươi là ai, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tới tiểu trấn này có phải vì Minh Châu hay không? Vẻ mặt Bộ Phàm nghiêm nghị, nói nhanh một câu. Tiên sinh, ta đúng là vì Minh Châu. Đoạn Chính Hậu vừa định nói một ít lời thề non hẹn biển, chân thành tha thiết nhằm cảm động Bộ Phàm, lại bị Bộ Phàm cắt ngang. Vô nghĩa làm gì? Ngươi chỉ cần nói đúng hay không thôi. Bộ Phàm sụ mặt nói. Đúng. Đoạn Chính Hậu giật mình một cái. Vậy có phải ngươi muốn ở lại tiểu trấn hay không? Bộ Phàm lại hỏi. Đúng. Đoạn Chính Hậu không có nửa phần chần chờ, bởi vì hắn ta rất rõ ràng muốn ở lại tiểu trấn phải được người trước mắt đồng ý, có thể, ta cho phép ngươi ở lại tiểu trấn. Bộ Phàm đột nhiên gật đầu. Sắc mặt Đoạn Chính Hậu vui vẻ. Nhưng ngươi đừng vui mừng quá sớm, muốn ở lại tiểu trấn phải làm việc cho tiểu trấn. Ngô Phu Tử là một ví dụ, ông ta đang dạy học trong thư viện trấn. Ngươi có thể làm gì cho tiểu trấn chúng ta? Đoạn Chính Hậu giật mình. Đường đường là Á Thánh Nho Đạo vậy mà cam nguyện dạy học ở thư viện chỉ vì muốn ở lại nơi đây. Mục đích của đối phương là gì? Nhưng rất nhanh Đoạn Chính Hậu đã nghĩ tới điều gì đó. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ngô Huyền Tử ở lại nơi này vì vị ẩn sĩ cao nhân trước mắt. Dù sao mỗi khi tu vi đạt tới một thời điểm nào đó, cổ tu đơn thuần căn bản là vô dụng. Tiên sinh, ngươi cảm thấy ta có thể làm phu tử ở thư viện không? Đoạn Chính Hậu trầm tư suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Ngươi biết luật nghệ của Nho gia? Bộ Phàm cười nói. Đoạn Chính Hậu lắc đầu, hắn ta chẳng biết gì về mấy thứ nho đạo gì đó. Vậy ngươi tới thư viện làm gì? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Đoạn Chính Hậu lập tức ủ rũ, vốn dĩ hắn ta còn muốn nói mình biết luyện khí, nhưng hắn ta đâu dám nhắc tới luyện khí trước mặt vị luyện khí hành gia này. Ta nghe Ngô Phu Tử nói ngươi biết luyện khí. Bộ Phàm đột nhiên nói. Nhưng luyện khí của ta không đáng nhắc tới trước mặt tiên sinh. Đoạn Chính Hậu vẫn tự mình hiểu mình. Vị trước mắt chính là cao nhân có thể dùng sắc thường tạo ra thành huyền thiên linh bảo. Nhưng kể cả cho hắn ta nguyên liệu luyện khí tốt nhất, hắn ta cũng không dám đảm bảo mình có thể rèn ra một kiện huyền thiên linh bảo. Vừa vặn tiểu trấn chúng ta đang thiếu một người thợ rèn, chính là bình thường sửa nồi, gáo, bát, chậu hoặc là tạo một ít nông cụ linh tinh cho cư dân tiểu trấn, không biết ngươi có ghét bỏ hay không? Bộ Phàm bưng bát rượu nhẹ nhấp một ngụm, rồi rất tùy ý nói. Không. Đoạn Chính Hậu lập tức tỉnh táo tinh thần, thế nhưng tiên sinh, chẳng phải ngươi biết luyện khí ư? Đó là trước kia, hiện giờ luyện khí thiếu chút hỏa hầu. Bộ Phàm lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tiên sinh, ngươi quá khiêm tốn rồi. Đoạn Chính Hậu cũng không tin tưởng cái gì mà thiếu hỏa hầu, chỉ sợ vị cao nhân luyện khí trước mắt này đang muốn cho hắn ta một cơ hội để ở lại tiểu trấn, thấy thái độ làm người của hắn ta, cảm thấy hắn ta có thể đảm nhiệm tốt việc này. Kỳ thật Bộ Phàm chẳng có chút khiêm tốn nào. Suy cho cùng, bất cứ khi nào hắn luyện khí cũng sẽ xuất hiện các loại bệnh nho nhỏ. Vốn dĩ hắn cũng tưởng hỏa diễm của mình có vấn đề. Thế nhưng sau này, hắn đã dùng hỏa diễm của đệ tử để thử lại, và kết quả vẫn như trước, luôn tạo ra những pháp khí chứa thuộc tính âm, hoặc là giảm lực lượng, hoặc là giảm may mắn, hoặc là giảm chỉ số thông minh. Ta cho phép ngươi làm nghề nguội trong tiểu trấn, nhưng có vài quy củ vẫn nên nhấn mạnh với ngươi một chút. Mời tiên sinh nói. Đoạn Chính Hậu cung kính nói. Thứ nhất, không được tùy tiện dụ dỗ các thiếu nữ vị thành niên trong trấn, bằng không. Ngươi tự hiểu. Ánh mắt Bộ Phàm lạnh lùng khiến Đoạn Chính Hậu giật mình một cái, hắn ta lập tức cảm thấy nửa người dưới lạnh lẽo. Xin tiên sinh yên tâm, Đoạn Chính Hậu ta còn chưa tới mức cầm thú như thế. Đoạn Chính Hậu lập tức cam đoan. Thứ hai, ngươi không được rời khỏi phạm vi 10 mét quanh vị trí làm nghề nguội của mình. Bộ Phàm lại nói. Hả? Đoạn Chính Hậu ngây dại. Nếu không được rời đi quá xa, hắn ta theo đuổi Chu Minh Châu kiểu gì? Hử? Nhìn sắc mặt ngươi dường như không vui lắm. Hai mắt Bộ Phàm nhíu lại. Không đúng không đúng, xin tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ tuân theo quy định của tiên sinh. Đoạn Chính Hậu lập tức cam đoan. Hắn ta suy nghĩ, chỉ cần được ở lại tiểu trấn, cũng có nghĩa chuyện của hắn ta đã thành công một nửa rồi. Thứ ba. Còn nữa. Đoạn Chính Hậu nuốt một ngụm nước miếng. Hử. Ánh mắt Bộ Phàm lạnh nhạt. Mời tiên sinh nói. Đoạn Chính Hậu lập tức ngoan ngoãn nói. Thứ ba, chính là không được ăn mặc tao khí trong tiểu trấn. Bộ Phàm nói. Tao khí. Cái gì là tao khí? Đoạn Chính Hậu không hiểu hỏi. Tiểu Hỷ Bảo bên cạnh cũng chớp chớp đôi mắt to, nàng ta rất hiếu kỳ cái gì gọi là tao khí. Nghĩa là muốn ngươi khiêm tốn một chút, đại đa số người trong tiểu trấn chúng ta đều có chút giản dị, ngươi không được ăn mặc quá thu hút chú ý kiểu này. Bộ Phàm vội ho một tiếng, giải thích. Tiên sinh, ta hiểu rồi. Bỗng nhiên Đoạn Chính Hậu nghĩ tới những người hắn ta vừa gặp trong tiểu trấn. Kể cả Tống Lại Tử và Chu Lão Hán, Vương Thạch kia, rõ ràng bọn họ đều là những người có địa vị rất cao trong thế tục, nhưng ăn mặc rất bình thường, nói chuyện cũng hiền hòa, thoạt nhìn rất bình dị gần gũi. Vậy được, ngươi xuống núi đi tìm Tống Lại Tử, để hắn sắp xếp giúp ngươi một vị trí làm nghề nguội. Bộ Phàm khoát tay, có ý tiễn khách. Nhưng ta không biết nhà Tống Lại Tử. Đoạn Chính Hậu nói. Không biết. Thế ngươi không biết đi hỏi à? Bộ Phàm lập tức sụ mặt, bỗng nhiên trên người hắn tản ra một cổ khí tức tuyệt đối áp chế. Biết. Đoạn Chính Hậu biến sắc, hắn ta lập tức chạy ra ngoài sân, lúc đi còn không quên một ngụm uống cạn bát rượu trên bàn. Chờ sau khi Đoạn Chính Hậu rời đi, Bộ Phàm mới thu khí tức lại. Kỳ thật, vừa rồi trong đầu hắn cũng có ý muốn thu Đoạn Chính Hậu làm đệ tử môn phái. Chưa nói tới chuyện thu một tu sĩ hợp thể sẽ được ban thưởng lượng lớn kinh nghiệm, chỉ nói tới hiện giờ trong môn phái đang thiếu một người luyện khí thôi cũng đủ để hắn làm vậy rồi. Dù sao hắn đã phát gần như hết pháp khí hệ thống thưởng cho trong thời điểm đám đệ tử ra ngoài thu đồ đệ rồi. Mà hắn luyện khí lại có một ít tật xấu. Nếu trong môn phái có một nơi chuyên môn luyện khí, ngược lại có thể luyện chế cho đám đệ tử một ít pháp khí vừa tay. Nhưng Đoạn Chính Hậu này mang tới cho hắn chút cảm giác không đáng tin cậy. Hoặc là nói, ấn tượng đầu tiên không tốt, cho nên hắn mới để Đoạn Chính Hậu ở lại tiểu trấn một đoạn thời gian đã. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi thấy người vừa rời đi thế nào? Bỗng nhiên Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo đang ngồi bên cạnh hắn ăn thịt nướng. Nói thật, hắn cũng có chút lo lắng về sau Tiểu Hỷ Bảo sẽ gặp phải thứ cũ cải hoa tâm như Đoạn Chính Hậu. Vừa rồi là cái thúc thúc muốn theo đuổi Minh Châu cô ư? Tiểu Hỷ Bảo chớp đôi mắt to, dùng tay áo lau cái miệng nhỏ nhắn dính đầy dầu mỡ. Đúng vậy, chính là hắn. Bộ Phàm cười rồi cầm lấy khăn tay từ trên bàn đá bên cạnh lau miệng cho Tiểu Hỷ Bảo. Thoạt nhìn hắn khá ngây ngốc, không quá thông minh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ừ, đúng vậy, Tiểu Hỷ Bảo, ngươi nhớ rõ về sau nếu gặp phải loại người như thế, nên tránh xa ra, có biết không? Bộ Phàm nói. Biết rồi, phụ thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo nở nụ cười thật ngọt ngào, ngọt từ trong mắt ngọt tới trong tim Bộ Phàm. Bên kia, sau khi Đoạn Chính Hậu rời khỏi nhà Bộ Phàm, hắn ta mới nhẹ nhàng thở một hơi thật dài. Vừa rồi vị ẩn sĩ cao thủ kia thả ra khí tức khiến hắn ta cảm thấy một loại khủng bố phủ kín khắp nơi, thậm chí còn khiến hắn ta cảm giác chỉ cần đối phương động một ý niệm trong đầu, hắn ta sẽ tan thành tro bụi. Đoạn Chính Hậu không dám nghĩ nhiều, hắn ta lập tức đi xuống chân núi. Chỉ chốc lát sau, từ xa xa hắn ta đã nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Người nọ không phải ai khác, đúng là Ngô Huyền Tử. Tiểu hữu, đi ra rồi. Vẻ mặt Ngô Huyền Tử hiền lành nói. Ngô thánh nhân. Đoạn Chính Hậu cũng không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói. Lúc trước ta đã nói rồi, ngươi đừng gọi ta là Ngô thánh nhân, gọi là Ngô phu tử đi. Ngô Huyền Tử cười cười. Phu tử, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đoạn Chính Hậu cũng không ngốc, đối phương không rời đi mà đứng trên đường chờ đợi, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là chờ hắn ta rồi. Có thể nói là vậy, tiên sinh đồng ý cho ngươi ở lại tiểu trấn rồi. Ngô Huyền Tử vuốt vuốt râu bạc. Đúng vậy. Đoạn Chính Hậu gật gật đầu, hắn ta cũng không giấu giếm, lập tức kể chuyện Bộ Phàm đồng ý để hắn ta làm nghề nguội trong tiểu trấn cho Ngô Huyền Tử. Để ngươi làm nghề nguội trong tiểu trấn. Trong lòng Ngô Huyền Tử có chút ngoài ý muốn, có lẽ tiên sinh đang muốn khảo nghiệm ngươi. Vãn bối cũng biết là vậy. Theo cách nhìn của Đoạn Chính Hậu, hắn ta cho rằng Bộ Phàm đang khảo nghiệm xem hắn ta có tư cách kết duyên với Chu Minh Châu hay không. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, được ở lại tiểu trấn là một lần thiên đại tạo hóa đối với rất nhiều tu sĩ. Ngô Huyền Tử không biết Đoạn Chính Hậu ở lại vì theo đuổi Chu Minh Châu, ông ta chỉ đơn thuần cho rằng Đoạn Chính Hậu muốn ở lại tiểu trấn cũng vì trấn trưởng. Vừa hay ta biết nhà Tống lại tử, để ta dẫn ngươi đi. Nói xong, Ngô Huyền Tử chắp hai tay đi về hướng tiểu trấn. Tạ ơn phu tử. Đoạn Chính Hậu vội vàng ôm quyền nói lời cảm tạ rồi đi theo phía sau Ngô Huyền Tử. Phu tử, có phải vị cao nhân kia là thánh nhân Nho Đạo? Đoạn Chính Hậu nghĩ đến suy đoán lúc trước nên thật cẩn thận hỏi. Thánh nhân Nho Đạo? Tại sao ngươi lại cảm thấy tiên sinh là thánh nhân Nho Đạo? Ngô Huyền Tử hơi hơi sửng sốt rồi cười nói. Chẳng lẽ tiên sinh không phải thánh nhân Nho Đạo? Thấy bộ dáng Ngô Huyền Tử, Đoạn Chính Hậu nghi hoặc nói. Không phải. Tiên sinh là tồn tại cao hơn thánh nhân Nho Đạo. Ngô Huyền Tử chắp hai tay, lắc đầu nói. Trong lòng Đoạn Chính Hậu hoảng hốt. Tồn tại cao hơn thánh nhân Nho Đạo. Chẳng lẽ vị tiên sinh kia chính là tồn tại đại năng vẫn được lưu truyền trong tu tiên giới? Bên trong vòng tròn các tu sĩ cấp cao, luôn có một ít lời đồn về tồn tại đại năng. Nghe đồn đại năng là tồn tại siêu việt độ kiếp kỳ. Những người từng được bọn họ chỉ điểm đều đã trở thành tồn tại tiếng tăm lừng lẫy tu tiên giới, thậm chí nhiều lần nhân tộc gặp phải nguy cơ, bọn họ đều ra tay cứu giúp. Chẳng qua việc này trước nay chỉ được truyền lưu trong tu tiên giới bằng những lời đồn. Cho nên chẳng có mấy tu sĩ tin tưởng. Bởi vì đại đa số tu sĩ đều cho rằng sau khi đột phá đến độ kiếp kỳ, nếu muốn tiếp tục tu luyện, chỉ có thể lên tiên giới. Trên thế gian này làm gì có đại năng? Cái gọi là đại năng chỉ là danh xưng chung cho những tu sĩ có tu vi vượt qua độ kiếp kỳ thôi. Ngô Huyền Tử thở dài, rồi hướng ánh mắt nhìn không trung xanh thẳm. Tu sĩ thiên nam lục địa có thể vào vô tận hư không tìm kiếm thiên địa thích hợp cho tu luyện, nói vậy tu sĩ thiên địa khác có thể đến thiên nam lục địa hay không? Mà tin đồn về những đại năng vẫn một mực truyền lưu ở thiên nam lục địa có thể do những tu sĩ bên ngoài thiên nam lục địa để lại hay không? Giống như vị tiên sinh kia, bọn họ ở lại thiên nam lục địa vì mục đích gì đó. Nói không chừng tin đồn về đại năng vẫn truyền lưu trong tu tiên giới chính là vị tiên sinh kia. Ý của phu tử là vẫn còn cảnh giới phía trên độ kiếp. Dường như trong lòng Đoạn Chính Hậu đang bị nghẹn lại, đừng thấy hắn ta chính là hợp thể kỳ, biết được rất nhiều bí ẩn trong tu tiên giới, nhưng những bí ẩn đó chỉ tương đối trong cảnh giới hợp thể kỳ mà thôi. Ngươi muốn biết? Ngô Huyền Tử cười nói. Muốn. Đoạn Chính Hậu liên tục gật đầu. Kỳ thật lấy tu vi hiện giờ của ngươi biết cũng không sao, quả thật phía trên độ kiếp vẫn còn cảnh giới, đó là tiên cảnh. Ngô Huyền Tử nói. Tiên cảnh. Phu tử, từng có lần dưới cơ duyên xảo hợp, ta đi qua một động phủ thượng cổ, còn xem được một ít bản ghi chép vụn vặt lẻ tẻ trong đó. Bên trên có nói nếu tu sĩ thiên nam lục địa ta muốn đột phá độ kiếp kỳ, chỉ có một cách duy nhất là lên tiên giới. Đoạn Chính Hậu thành thật dò hỏi. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Quả thật ở thiên nam lục địa chúng ta rất khó đột phá đến tiên cảnh, nhưng không phải là không có cách. Ngô Huyền Tử cười nói. Phu tử, ngươi nói, tu sĩ ở thiên nam lục địa có thể đột phá đến tiên cảnh kia. Sao có thể? Đoạn Chính Hậu khiếp sợ nói. Đây là chuyện thiên chân vạn xác, lão phu còn tận mắt nhìn thấy. Ngô Huyền Tử vuốt vuốt râu. Chẳng lẽ là vị kia? Trong lòng Đoạn Chính Hậu rung lên, hắn ta lập tức quay đầu nhìn về phía căn nhà nông thôn đơn sơ xa xa kia. Cho tới nay, hắn ta đều nghĩ độ kiếp kỳ là tồn tại đỉnh cao nhất thiên nam lục địa, không nghĩ vẫn còn tồn tại cao hơn. Ha ha, ngươi quá coi thường tu vi của tiên sinh rồi. Ngô Huyền Tử cười vang nói, để ta nói cho ngươi nghe, lúc trước người kia có thể đột phá tới tiên cảnh, cũng nhờ được tiên sinh chỉ điểm. Hơn nữa vị tiên sinh kia chỉ dùng một ánh mắt, đã làm thiên kiếp đột phá tiên cảnh biến mất. Tuy trước đó Đoạn Chính Hậu đã suy đoán tu vi của vị cao nhân thần bí kia cực kỳ cao thâm, nhưng hắn ta vẫn một mực không tìm được đại khái. Hiện giờ từ trong miệng Ngô Huyền Tử biết được chuyện này, hắn ta đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Một ánh mắt đã khiến thứ đường đường như thiên kiếp biến mất. Rốt cuộc là tu vi khủng bố tới mức nào mới làm được? Ngày hôm sau, Ca Lạp Trấn có thêm một tiệm thợ rèn. Tiệm thợ rèn này khai trương hơi im ắng, thậm chí cư dân tiểu trấn còn không biết trong tiểu trấn mình có mở tiệm thợ rèn. Mãi cho đến một ngày, có một phụ nhân đi ngang qua tiệm thợ rèn nọ. Ban đầu, phụ nhân ấy còn nghi hoặc chẳng biết cửa hàng nào mở trong ngõ nhỏ này, nàng ta mới tò mò nhìn lên. Nhìn lên một cái, phụ nhân lập tức kinh sợ. Chỉ thấy ngay trong cửa hàng có một nam tử mặc bố y bằng vải thô bình thường, để lộ cánh tay không tính là cường tráng lắm và lúc này trong tay hắn ta đang cầm một thanh đại chùy. Chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt, quan trọng là bộ dáng nam tử kia khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong. Vị tiểu thư này muốn làm đồ sắt ư? Nam tử trong cửa hàng thấy phụ nhân xinh đẹp ước chừng hơn 30 tuổi đang đứng ngoài cửa, miệng hắn ta lập tức cong lên, lộ ra nụ cười thân thiết. Nụ cười vừa thân thiện vừa phong độ của hắn ta đã đi thẳng một đường chạm tới trái tim phụ nhân xinh đẹp. Không không, ta chỉ đi ngang qua thôi. Phụ nhân kia vội vàng xua tay, sau đó nàng ta bước nhanh rời đi. Trái tim trong ngực cứ nhảy loạn bùng bụp, bởi vậy đi được nửa đường, nàng ta lại quay đầu đưa mắt nhìn bảng hiệu trên cửa hàng kia. Bảng hiệu viết tiệm thợ rèn. Kỳ quái, từ lúc nào tiểu trấn có thêm một cái tiệm thợ rèn rồi? Phụ nhân lộ vẻ mặt nghi hoặc, nhưng bộ dạng của lão bản tiệm thợ rèn kia thật không tồi. Rất nhanh sau đó, chuyện tiểu trấn có tiệm thợ rèn, cùng với lão bản tiệm thợ rèn là một hán tử anh tuấn, phóng khoáng đã truyền khắp tiểu trấn. Chỉ hai ngày, ngoài cửa tiệm thợ rèn thường xuyên có phụ nhân tiểu trấn đi ngang qua. Thậm chí, có vài phụ nhân còn mang chút đồ sắt bị hỏng trong nhà qua bên này sửa lại, chỉ vì tò mò muốn biết lão bản tiệm thợ rèn này có đẹp như lời đồn hay không. Mà lão bản tiệm thợ rèn này không phải người khác, đúng là Đoạn Chính Hậu. Nếu là trước kia, nhìn thấy phụ nhân cô nương bên ngoài có tướng mạo không tồi, Đoạn Chính Hậu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ba hoa cái miệng, nhưng bộ phàm đã dặn dò hắn ta từ trước rồi, hắn ta không dám làm như vậy nữa. Nhất là sau khi biết được tin tức từ miệng Ngô Huyền Tử, vị bộ tiên sinh này chính là tồn tại có thể chỉ điểm độ kiếp kỳ. Lão Đoạn, ta nhờ ngươi làm giúp ta thanh trường thương, đã xong chưa? Một lão hán có khuôn mặt đáng khinh từ bên ngoài đi đến. Đừng thấy bộ dạng lão hán kia hơi đáng khinh, nhưng tinh thần hăng hái không thua kém tráng niên. Đoạn Chính Hậu không cần đưa mắt nhìn cũng biết người đến là ai. Mấy ngày qua, nhờ Tống Lại Tử trợ giúp, tiệm thợ rèn của hắn ta mới khai trương thuận lợi như vậy. Hơn nữa qua nhiều ngày tiếp xúc, hắn ta nhận ra rằng tuy bộ dáng Tống Lại Tử kia xấu một chút, nhưng thái độ làm người vẫn không tồi, danh tiếng trong tiểu trấn của hắn cũng khá tốt. Ngày hôm qua đã làm xong rồi, lấy từ trên tường xuống là được. Đoạn Chính Hậu đưa mắt nhìn Tống Lại Tử, buông đại chùy trong tay xuống, một tay hắn dùng vải bố trắng lau mồ hôi, một tay chỉ vào đại đao trên tường. Không tồi, còn tốt hơn đại đao trước kia của ta. Tống Lại Tử gỡ đại đao ở trên tường xuống, rút thân đao lấp lóe hàng quang từ vỏ đao ra, hai mắt sáng lên, lại nhìn về phía Đoạn Chính Hậu. Lúc trước nghe nói ngươi là thợ rèn, ta còn có chút không tin, còn cho rằng tiểu tử ngươi ở lại tiểu trấn chúng ta vì mục đích gì mờ ám, hiện giờ ta không tin cũng không được rồi. Nếu không phải trấn trưởng bảo hắn chuẩn bị cho Đoạn Chính Hậu này một tiệm thợ rèn, nói cái gì Tống Lại Tử cũng sẽ không đồng ý, dù sao giống loại công tử ca dáng vẻ lưu manh, da mỏng thịt mềm này, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một thợ rèn đáng tin cậy. Còn chuyện gì khác không? Đoạn Chính Hậu lại lén lút liếc mắt ra bên ngoài một cái, bên ngoài vẫn có phụ nhân đi ngang qua như trước, nhưng không có bóng dáng hắn ta muốn nhìn. Có, ta có một vụ buôn bán lớn muốn thương lượng với ngươi. Tống Lại Tử tỏ vẻ thần bí nói. A, vụ mua bán lớn ư? Đoạn Chính Hậu chẳng hứng thú với vụ mua bán lớn này, nhưng đây là cái giá phải trả khi hắn ta muốn ở lại tiểu trấn. Mỗi khi có người tới cửa làm nghề nguội, hắn ta nhất định phải hoàn thành. Không vội, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, ta đã mang rượu ngon tới đây. Nói xong, Tống Lại Tử giơ lên hai bình rượu nhỏ trong tay, bên ngoài bình còn dán một mảnh giấy màu đỏ hình tứ giác, trên giấy đỏ viết hai chữ bất phàm. Chẳng lẽ đây là rượu của trấn trưởng? Trong mắt Đoạn Chính Hậu hiện lên một tầng ánh sáng. Đoán đúng rồi, có rảnh ngồi xuống từ từ nói chuyện không? Tống Lại Tử cũng không ngoài ý muốn khi Đoạn Chính Hậu biết bất phàm tửu, dù sao lần trước Đoạn Chính Hậu cũng tới nhà trấn trưởng, chắc hắn ta đã được thưởng thức rồi. Trong cửa hàng ta không có chén rượu. Đoạn Chính Hậu nghĩ rồi nói. Chỉ có đàn bà mới uống rượu bằng chén, là hán tử phải uống thật sảng khoái, mỗi người một vò, thế nào? Ta làm người cũng không tệ lắm. Tống Lại Tử rất hào sảng. Đoạn Chính Hậu có chút ngoài ý muốn. Loại rượu này đặt trong tu tiên giới thiên nam cũng là vật phẩm vô giá, thậm chí có thể khiến rất nhiều tu sĩ hợp thể, đại thừa tranh đoạt. Nhưng Tống Lại Tử trước mắt này lại đưa cho hắn ta một vò rượu ngon như thế. Ta nhận bằng hữu như ngươi rồi. Đột nhiên Đoạn Chính Hậu nghiêm túc nói. Cái gì mà bằng hữu với không bằng hữu, nếu đã nhận thì nhận huynh đệ luôn đi. Tống Lại Tử rất phóng khoáng nói. Được, huynh đệ. Đoạn Chính Hậu cũng cười. Hai người ngồi trên bàn, rất hào sảng bưng vò lên uống rượu. Đoạn Chính Hậu không nghĩ tới hắn ta còn được thưởng thức loại rượu có thể tăng lên tâm cảnh này lần nữa, đúng là rượu ngon. Nghĩ như vậy, hắn ta lại phóng khoáng, điên cuồng uống rượu. Dù sao kể cả tu sĩ đại thừa khi uống loại rượu quý như thế này cũng không nhịn được chỉ dám uống từng chén nhỏ. Uống xong rượu, Tống Lại Tử cũng nói vào việc chính. Lão đệ, tay nghề rèn của ngươi cao như vậy, ta tính toán muốn nhờ ngươi làm cho mỗi huynh đệ trong tiêu cục chúng ta một thanh binh khí, vụ mua bán này lớn chưa? Hơn nữa tiêu cục chúng ta không hề thiếu huynh đệ. Vậy cảm ơn Tống lão ca quan tâm. Nếu trước kia hắn ta ở lại tiểu trấn chỉ thuần túy vì mỹ nhân, thì trải qua lần nói chuyện với Ngô Huyền Tử, Đoạn Chính Hậu đã hiểu, nói không chừng hắn ta được ở lại tiểu trấn chính là một lần cơ duyên tạo hóa. Khách khí rồi. Về sau có ta bảo bọc ngươi, cam đoan việc làm ăn của tiệm thợ rèn ngươi sẽ càng ngày càng nóng bỏng. Tống Lại Tử vỗ vỗ bộ ngực, bày ra bộ dáng đại ca tốt. Tống Lại Tử cũng không biết chỉ vì một câu nói vô tình của hắn, lại khiến hắn có một huynh đệ luyện khí tông sư được hàng nghìn hàng vạn tu sĩ trong tu tiên giới kính trọng. Nhưng có vẻ như Tống Lại Tử kia còn có một lão gia tử thiên tiên nữa. Ở nhà trấn trưởng, Đại Ni đưa một người từ bên ngoài tới. Vừa thấy người đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo đã vui mừng vô cùng, nàng ta chạy nhanh tới, ôm người kia một cái. Mẹ nuôi. Thanh âm Tiểu Hỷ Bảo non nớt, nàng ta khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, hành động dễ thương này lập tức khiến trong lòng Chu Minh Châu dậy sóng. Tiểu Hỷ Bảo của ta. Chu Minh Châu cũng rất vui vẻ ôm Tiểu Hỷ Bảo vào trong ngực, bộ dáng kia giống như mẫu thân đã nhiều năm không trông thấy khuê nữ vậy. Ta đi nói cho tỷ tỷ ca ca. Tiểu Hỷ Bảo dậy khỏi lòng ngực Chu Minh Châu. Sau đó nàng ta chạy về phía phòng của Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo, rất nhanh Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo đã biết chuyện Chu Minh Châu tới. Hai người bọn họ sốt ruột đi ra nghênh đón Chu Minh Châu. Nhất là Tiểu Mãn, nhìn thấy Chu Minh Châu, nàng ta vui mừng ghê gớm. Sau khi chuyện trò một hồi, Chu Minh Châu cười nói, "Trấn trưởng, ta thực ngoài ý muốn, ngươi cũng dám để lục nhân ra ngoài, bước chân vào giang hồ. Ta còn cho rằng ngươi sẽ bồi dưỡng lục nhân thành dạng người như ngươi, cửa lớn không ra cửa phụ không tới." Bộ phàm hết chỗ nói rồi. Cái gì gọi là cửa lớn không ra cửa phụ không tới chứ? Bình thường hắn có ra ngoài tiểu trấn đi dạo vài vòng mà. Ngươi gặp lục nhân ở bên ngoài. Bộ phàm không kể chuyện lục nhân rời đi với Chu Minh Châu. Đúng vậy, gặp ở Thanh Châu, có tên quản sự vội vàng chạy đến bẩm báo cho ta, nói có người tự xưng là quen biết với ta muốn gặp. Lúc ấy ta còn buồn bực, kết quả đi ra ngoài nhìn lên không nghĩ tới người đó lại là lục nhân. Lại nói, lục nhân đúng là ghê gớm. Thời điểm ta thấy hắn, bên cạnh hắn còn có vài người, hắn nói những người đó đều là bằng hữu tốt hắn quen. Chu Minh Châu vì vì lên tiếng nói. Vũ sư huynh kết giao bằng hữu. Tiểu Mãn có chút ngoài ý muốn. Nàng nhớ rõ ở kiếp trước Vũ sư huynh luôn độc lai độc vãng, tại sao kiếp này Vũ sư huynh lại quen biết người khác rồi? Chẳng lẽ từ lâu trước kia, Vũ sư huynh đã có vài bằng hữu tri âm? Thế nhưng sau đó xảy ra vài chuyện, mới khiến Vũ sư huynh thích độc lai độc vãng. Đúng vậy, ta còn nhớ có một hán tử vẻ mặt khá thô lỗ. Hán tử kia có nuôi một con khỉ này cứ một mực ngồi trên đầu vai hán tử nọ. Còn một công tử ca bộ dạng mập mạp, công tử ca này có một thiếu niên tùy tùng. Bộ phàm biết hán tử thô lỗ trong miệng Chu Minh Châu là lục đệ tử bộ tiểu tịnh của hắn, mà hầu tử trên vai tiểu tịnh chính là tứ đệ tử bộ tiểu không. Công tử ca mập mạp kia là ngũ đệ tử tiểu trư, cũng là bộ tiểu cương. Thiếu niên tùy tùng bên người ngũ đệ tử, chắc không phải thất đệ tử bộ tiểu hồng của hắn, mà là nguyên thập tam đồ đệ mới nhận của ngũ đệ tử. Đúng rồi, còn một thiếu nữ mặc y phục đỏ, thiếu nữ kia dựa rất gần vào lục nhân, phì phì. Thoạt nhìn quan hệ giữa hai người bọn họ không cạn, nói không chừng là nữ bằng hữu lục nhân mới kết giao bên ngoài. Chu Minh Châu có chút hứng thú nói. Tiểu Mãn ngồi bên cạnh lại ngây dại. Trước không nói vì sao Vũ sư huynh gặp được nhiều quái nhân như vậy, chỉ nói tới chuyện Vũ sư huynh lại kết giao nữ bằng hữu. Làm sao có thể? Chuyện này rõ ràng không phù hợp với nhân cách thanh cao của Vũ sư huynh. A, dung nhan thiếu nữ kia như thế nào? Đại Ni tò mò hỏi. Ngay cả Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng hiếu kỳ nhìn về phía Chu Minh Châu. Một chữ đẹp, hai chữ rất đẹp. Chu Minh Châu nói. Bộ phàm biết thiếu nữ mặc y phục hồng trong miệng Chu Minh Châu là ai, nàng ta chính là con cá chết hồng lục nhân nuôi năm đó. Có phải trong lòng Tiểu Mãn bỗng nhiên có chút trống vắng không nói nên lời hay không? Chu Minh Châu vỗ vỗ bả vai Tiểu Mãn, nói lời thấm thía. Mẹ nuôi, người nói cái gì vậy, lòng ta không hề trống vắng không nói nên lời đâu. Ta chỉ có chút giật mình khi biết Vũ sư huynh kết giao nữ nhân mà thôi. Tiểu Mãn giải thích. Ngươi không cần giải thích, mẹ nuôi hiểu mà. Lúc nghe nói ca ca Thanh Mai trúc mã của mình đột nhiên có người ngưỡng mộ trong lòng, hiển nhiên ngươi sẽ khó chấp nhận được. Nào, muốn khóc cứ khóc đi. Chu Minh Châu lại nói. Mẹ nuôi, nếu người còn nói kiểu như vậy, sau này ta không quan tâm người nữa. Tiểu Mãn ngoảnh đầu qua một bên, ra vẻ tức giận. Được được được, không nói, không nói nữa. Chu Minh Châu chỉ trêu Tiểu Mãn một chút thôi. Kỳ thật nàng ta đã biết Tiểu Mãn không có ý gì với Lục Nhân từ lâu rồi, bằng không nàng ta đâu lấy loại chuyện này ra trêu ghẹo Tiểu Mãn. Mẹ nuôi, Vũ sư huynh có nói gì với người không? Tiểu Mãn hỏi. Chỉ ân cần hỏi thăm chút thôi, hắn nói sư phụ ngươi cho phép hắn ra ngoài xông xáo, mà bước đầu tiên hắn muốn tới kinh thành một chuyến. Ta đã có suy nghĩ phái người đưa Lục Nhân tới kinh thành, nhưng Lục Nhân nói hắn không cần, hắn muốn đi cùng bằng hữu tốt của hắn. Chu Minh Châu nhớ lại một chút. Đi kinh thành. Xem ra Vũ sư huynh muốn kết thúc ân oán phàm trần. Trong lòng Tiểu Mãn nghĩ như vậy. Không nghĩ tới sư huynh lại quen biết nhiều người bên ngoài như vậy. Tiểu Mãn cảm thán. Đây là chuyện tốt nha, trước kia đại sư huynh ngươi luôn tu luyện, rất ít tiếp xúc với người khác. Ta còn lo về sau hắn không tìm được bằng hữu, hiện giờ ta đã yên tâm rồi. Nói ra thì Lục Nhân là hài tử Chu Minh Châu chăm lo từ bé tới lớn, nàng ta đã coi Lục Nhân như chất tử nhà mình rồi. Thế nhưng không biết nhân phẩm của những người Vũ sư huynh quen biết thế nào. Có phải kẻ xấu hay không? Tiểu Mãn vẫn có chút lo lắng. Dù sao Vũ sư huynh vừa đặt chân ra thế giới bên ngoài, không biết lòng người hiểm ác, đấu đá nhau, ngươi lừa ta gạt. Nhìn không ra Tiểu Mãn của chúng ta rất quan tâm sư huynh đó. Chu Minh Châu lại trêu đùa. Mẹ nuôi, ta đang nói chuyện đứng đắn. Tiểu Mãn gắt giọng. Ta cũng nói chuyện đứng đắn nha. Chu Minh Châu vừa cười vừa nói. Mẹ nuôi, nếu người còn nói những lời không sao hiểu nổi ấy, ta thực sự không để ý tới người nữa. Tiểu Mãn cả giận nói. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn hai người đang đấu võ mồm này, lại nhìn nhau, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Cười đùa trong chốc lát, Đại Ni cười nói, Minh Châu, lần này trở về dự định ở lại bao lâu? Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo đều nhìn Chu Minh Châu. Chu Minh Châu nghĩ ngợi, lần này ta dự định ở lâu thêm một đoạn thời gian nữa, dù sao phụ mẫu ta tuổi đã lớn rồi, cũng nên ở cạnh họ nhiều một chút. Thật tốt quá, vậy ngày nào ta cũng có thể qua tìm mẹ nuôi chơi rồi. Tiểu Hỷ Bảo rất vui vẻ. Chỉ biết chơi, nhắc tới chuyện tu luyện chẳng thấy ngươi tích cực như vậy. Tiểu Mãn ra vẻ đại tỷ tỷ giáo huấn Tiểu Hỷ Bảo. Phụ thân nói phải kết hợp khổ nhàn, chỉ một mực tu luyện sẽ không có tiến bộ. Tiểu Hỷ Bảo nói. Chuyện khác ngươi có thể học phụ thân, nhưng chuyện này không được, con đường tu hành vĩnh viễn không có ngõ tắt, chỉ có cố gắng tu luyện, một khi lơi lỏng, sẽ bị những người khác đuổi theo. Nói xong, Tiểu Mãn còn không quên liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt kia như đang nói, người không chịu tu luyện, đừng dạy hư hài tử. Bộ Phàm có chút vô tội, kỳ thật hắn cũng rất cố gắng thăng cấp mà. Kỳ thật Tiểu Mãn à, ta cảm thấy lời này có lý. Nếu cứ một mực tu hành, sẽ khiến thần kinh căng thẳng. Có đôi khi nên ra ngoài một chút, nói không chừng sẽ có lợi cho tu luyện. Có lẽ trong đầu vẫn còn chút quan niệm tri thức thời hiện đại cho nên Chu Minh Châu cảm thấy cuộc sống được sắp xếp thời gian hợp lý sẽ mang tới hiệu quả làm chơi ăn thật. Tiểu Mãn lại không để chuyện đó trong lòng, cái gọi là khổ nhàn kết hợp, chỉ đúng với phàm nhân, còn tu sĩ chỉ có cố gắng tu luyện mà thôi. Chu Minh Châu cũng không muốn nhiều lời về chuyện này, bỗng nhiên nàng ta nhớ tới tin đồn gần đây, đúng rồi, ta nghe nói gần đây trong tiểu trấn có tiệm thợ rèn mới mở. Trấn trưởng, có người đập bát cơm của ngươi ư? Ta biết việc này rồi. Lại nói, ta là người đồng ý đó. Bộ Phàm gật đầu nói. Tiểu Mãn cũng không hỏi cái gì, kỳ thật nàng ta chẳng mấy quan tâm tới chuyện trong tiểu trấn, huống chi, đó chỉ là tiệm thợ rèn thế tục, đâu phải luyện khí. Có chuyện này ư? Chu Minh Châu có chút ngoài ý muốn. Mẹ nuôi, ta biết, ta biết. Tiểu Hỷ Bảo tích cực giơ bàn tay nhỏ bé lên, cái thúc thúc kia theo đuổi mẹ nuôi mới tới tiểu trấn. Sau đó, phụ thân cho hắn mở tiệm thợ rèn ở nơi này. Theo đuổi ta? Chu Minh Châu nhíu mày. Chẳng lẽ người ngưỡng mộ bên ngoài đã đuổi tới nơi này? Kỳ thật những năm gần đây, bởi vì nàng ta thường xuyên chạy khắp nơi trên đại ngụy, cho nên quen biết không ít công tử thế gia, thương gia giàu có, thậm chí hoàng tử cũng từng biểu lộ tình cảm với nàng ta, nhưng đều bị nàng ta từ chối. Thế nhưng trong ấn tượng của nàng, đâu có ai trong số bọn họ làm nghề nguội. Mà Tiểu Mãn bên cạnh lại không cho là đúng, kiếp trước mẹ nuôi cũng có không ít người theo đuổi, nhưng mẹ nuôi vẫn một mực không có hứng thú với nam nhân. Trấn trưởng, bộ dạng người nọ thế nào? Chu Minh Châu hỏi. Phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự. Bộ Phàm sờ sờ cằm. Trấn trưởng, ta không bảo ngươi hình dung người nọ, mà muốn ngươi nói một chút điểm đặc biệt của người ta, xem ta có quen biết hay không. Chu Minh Châu không biết nên nói gì. Ngươi đã gặp người nọ rồi, chính là lần vừa rồi khi ngươi trở về đã gặp Tống Lại Tử đó. Hắn là kẻ đã bày tỏ với ngươi. Bộ Phàm cười nói. Là người nọ. Chu Minh Châu vẫn có chút ấn tượng với tên Hoa Hoa công tử ca nàng ta tình cờ gặp ở ngang đường lần trước. Dù sao chuyện mới xảy ra có vài ngày thôi, huống chi bộ dạng Hoa Hoa công tử kia cũng không tồi, ngược lại khiến người ta rất dễ nhớ. Nhưng điều khiến Chu Minh Châu không tưởng được chính là loại người như hắn ta còn biết nghề rèn. Mẹ nuôi, người nọ là ai? Tiểu Mãn tò mò hỏi. Không tính là quen biết, ta chỉ gặp hắn ngang đường thôi. Lúc đó hắn còn nói mấy lời buồn nôn với ta. Chu Minh Châu kể chuyện lần trước gặp Đoạn Chính Hậu ra, cả những lời Đoạn Chính Hậu đột nhiên nói với nàng ta nữa, cái gì mà đạp lên ngàn núi vạn sông, chỉ vì gặp được nàng. Vừa nghe đã biết hắn không phải người đứng đắn. Tuy Tiểu Mãn chưa gặp người nọ, nhưng kẻ này vừa thấy mẹ nuôi đã buông lời đùa giỡn, chắc chắn thái độ làm người của hắn ta không tốt. Phụ thân, tại sao người có thể cho người như thế ở lại tiểu trấn? Chưa nói tới chuyện trong lòng hắn có quỷ với mẹ nuôi, chỉ cần nói tới chuyện kẻ này cứ gặp cô nương xinh đẹp là buông lời đường mật, cũng đủ thấy cho hắn ở lại tiểu trấn chỉ biết gây tai họa rồi. Chu Minh Châu cảm thấy lời này rất có đạo lý, ta nghe nói có khá nhiều phụ nhân cô nương trong tiểu trấn vì gặp ông chủ tiệm thợ rèn kia mà thường xuyên đi ngang qua trước cửa tiệm của hắn. Đại Ni, ngươi ở xưởng xà phòng có phải cũng nghe người ta nhắc tới hay không? Ừm, quả thật gần đây tỷ muội trong xưởng xà phòng đều bàn luận việc này. Đại Ni cũng nghe nói tới chuyện ông chủ tiệm thợ rèn, thế nhưng bình thường nàng chỉ quan tâm tới chuyện trong xưởng với chuyện trong nhà mà thôi, những chuyện khác nàng không bao giờ để trong lòng. Phụ thân, người nghe chút đi, nên cho loại người như thế ở lại tiểu trấn sao? Tiểu Mãn hỏi ngược lại. Các ngươi yên tâm, lúc trước ta đã giao hẹn với hắn rồi, hắn không được rời khỏi phạm vi 10 mét quanh tiệm thợ rèn. Bộ Phàm cười trấn an mọi người. Hắn không thể rời khỏi tiệm thợ rèn 10 mét, nhưng người khác có thể tới cửa hiến máu, nha. Tiểu Mãn thầm than thở trong lòng. Cho đi lần đầu tiên. Bộ Phàm. Lời này có ý gì? Sao hắn nghe mà không hiểu mấy? Đừng nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy. Bộ Phàm lập tức cong ngón tay, gõ một cái thật mạnh lên đầu Tiểu Mãn. Phụ thân, sao tự nhiên người đánh ta? Tiểu Mãn che đầu, đầu nàng ta đau tới mức nó đang ong ong lên đây này. Nàng ta vẫn một mực nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng nàng ta đã là trúc cơ kỳ đại viên mãn, tại sao mỗi lần bị phụ thân đánh, nàng ta luôn không kịp phản ứng được. Chẳng lẽ thực sự có cái gọi là áp chế huyết mạch? Đệ đệ muội muội ngươi vẫn đang ở đây đó, ngươi nói bừa cái gì đấy? Bộ Phàm chậm rì rì nói. Vừa rồi ta có nói gì ư? Tiểu Mãn biểu môi, hỏi ngược lại. Chu Minh Châu, Đại Ni, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh đều đồng loạt ném tới ánh mắt đầy tò mò khó hiểu. Bộ Phàm ngây ngẩy. Lúc này hắn mới phản ứng được, có thể lời vừa rồi chỉ là tiếng lòng của Tiểu Mãn mà thôi. Vừa rồi ta nhìn thấy vẻ mặt ngươi rất cổ quái, đoán là ngươi nghĩ vài chuyện nhi đồng không được biết. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, thuận miệng giải thích. Ta. Tiểu Mãn vừa định phản bác. Thế nhưng tưởng tượng đến lời vừa rồi nàng ta thầm nghĩ, đúng là chuyện nhi đồng không nên biết. Kỳ quái, chẳng lẽ phụ thân có thể biết được suy nghĩ của ta? Tỷ tỷ, vừa rồi ngươi nghĩ cái gì vậy? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, bày ra bộ dáng bảo bảo hiếu kỳ nói. Ta chẳng nghĩ cái gì hết, toàn là phụ thân suy đoán thôi. Tiểu Mãn hung ác trừng mắt nhìn Bộ Phàm một cái, ánh mắt kia y hệt tiểu não phủ, đang muốn cào người vậy. Tiểu não phủ, đồng âm với con hổ nhỏ, trấn trưởng, ngươi cảm thấy ông chủ tiệm thợ rèn kia sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, không rời khỏi phạm vi 10 mét quanh tiệm thợ rèn ư? Chu Minh Châu có chút tò mò. Cái này cần xem hắn có tự giác hay không. Nhưng cũng không cần lo lắng, tiểu trấn chúng ta nhiều người như vậy, một khi hắn rời khỏi tiệm thợ rèn, khẳng định có người sẽ nhìn thấy, đến lúc đó ta sẽ để hắn rời khỏi tiểu trấn. Bộ Phàm chẳng chút lo lắng nói. Ừm, nếu người nọ thật sự là một thợ rèn, để hắn ở lại tiểu trấn cũng có thể xúc tiến tiểu trấn phát triển. Chu Minh Châu không nhịn được gật gật đầu. Đúng rồi, người nọ tên là gì? Chu Minh Châu lại hỏi. Tên là Đoạn Chính Hậu. Bộ Phàm trả lời lại. Đoạn Chính Hậu. Chu Minh Châu không cảm thấy gì, thế nhưng Tiểu Mãn bên cạnh lại trừng lớn hai mắt. Phụ thân, người nói người mở tiệm thợ rèn ở tiểu trấn chúng ta tên là Đoạn Chính Hậu. Trong mắt Tiểu Mãn có vẻ khiếp sợ nói. Đúng vậy, hắn tự giới thiệu hắn tên là Đoạn Chính Hậu. Làm sao vậy? Ngươi quen ư? Bộ Phàm cười nói. Không biết, sao ta quen hắn được? Ta chỉ cảm thấy cái tên này đầy chính khí, không nghĩ tới thái độ làm người của hắn lại tệ hại như vậy. Tiểu Mãn vội lắc đầu giải thích. Quả thật nàng ta đã từng nghe nói tới cái tên Đoạn Chính Hậu này. Chỉ là không biết cái tên Đoạn Chính Hậu tới tiểu trấn mở tiệm thợ rèn có phải cái tên Đoạn Chính Hậu nàng ta nghe nói tới hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.